Thần tình yêu có hai người giúp việc là duyên số và thời gian. Nhưng thời gian quá bận rộn với những kế hoạch bên ngoài nên đôi lúc lơ là nhiệm vụ và duyên số lại phải đứng ra chăm nom cho những đôi lứa yêu nhau. Còn bạn, nếu thời gian đang gây khó khăn trong hành trình đi tìm tình yêu đích thực thì liệu đã đến lúc bạn cần chủ động hay cứ ngồi chờ duyên số? Mời bạn cùng chia sẻ những khó khăn trên con đường đi tìm một nửa của mình với các thính giả và chuyên gia tư vấn linh tâm trong chủ đề Tình yêu của những người bận rộn, phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21h30 đến 23h30 tối thứ 6 ngày 5 tháng 4. Các bạn có thể trao đổi trực tiếp với chuyên gia trong khung giờ phát sóng hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 ngay từ bây giờ để đặt câu hỏi cho chương trình. 1900 599930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thứcđêmcungbạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Thế giới có hơn 6 tỷ người và bạn có bao nhiêu cơ hội để tìm thấy một nửa của mình? Quay cuồng giữa công việc, dự án hay những kế hoạch mới, liệu bạn còn thời gian để tìm hiểu và hẹn hò? Lúng túng, thiếu tự tin khi giao tiếp với người khác giới, có làm cho bạn ngại ngần? Chương trình hẹn đôi đặc biệt từ website hẹntocdo.vn sẽ giúp bạn chủ động tìm kiếm tình yêu theo phong cách hiện đại và thông minh nhất. Hẹn đôi sẽ tìm kiếm khi bạn đưa ra yêu cầu. Hẹn đôi sẽ chuẩn bị để bạn yên tâm gặp gỡ. Hẹn đôi rất đơn giản, dễ hiểu, an toàn và được hỗ trợ thật tận tâm. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Thức đêm cùng bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thức đêm cùng bạn, phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ Thức đêm. Câu lạc bộ Thức đêm. Các bạn thân mến, yêu nhau thì ắt hẳn là sẽ phải dành nhiều tình cảm cũng như là thời gian cho nhau. Thế nhưng mà trên thực tế thì trong điều kiện và nhịp sống hiện nay, nhiều người cảm thấy không thỏa mãn khi mà người yêu hay là chồng hoặc vợ của mình chưa dành thời gian xứng đáng cho mình. Việc thiếu thời gian dành cho nhau đã dần trở thành một trong số những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra rạn nứt các mối quan hệ và nhất là gây ra đổ vỡ các cuộc tình. Thế nhưng công việc thì không thể không làm, cuộc sống thì không thể không lo, bạn bè không thể không gặp. Vậy thì làm sao để có thể cân bằng công việc, các mối quan hệ và tình yêu? Có con đường nào giúp những người bận rộn tiến đến được với hạnh phúc của mình không? Đó chính là vấn đề mà các chuyên gia tư vấn sẽ cùng chúng ta tìm ra phương cách hóa giải vấn đề của mình trong 2 tiếng đồng hồ ngay sau đây. Nếu như quý vị và các bạn có những câu hỏi hay là có vấn đề cần trao đổi xung quanh chủ đề này, các bạn hãy gọi đến số 1900 599930 để nhận được những tư vấn cần thiết. Và các bạn hãy nhớ nhé, nếu như gọi ngay bây giờ thì các bạn sẽ có cơ hội để có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia của chúng ta. Xin giới thiệu 2 vị khách mời rất là quen thuộc của chương trình, chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà thơ Hoàng Nhận Cầm. Xin chào quý vị thân mến, xin chào chị Bảo Ngọc, rất vui được cùng quý vị thính giả thức đêm cùng bạn với một đề tài mà tôi nghĩ vô cùng nan giải nhưng vô cùng thú vị. Bởi vì như chúng ta đã biết, tình yêu chỉ có 2 người thôi nhưng đã vô cùng bận rộn rồi, mà hôm nay chủ đề của chúng ta là tình yêu của những người bận rộn. Vậy thì mấy lần bận rộn có đúng không chị Thanh Giang? Vâng. Xin chào anh Cầm, xin chào chị Ngọc và xin chào quý vị thính giả. Vâng, như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói cái câu chuyện về những người bận rộn đúng không ạ? Tình yêu. Tình yêu của những người bận rộn. Vâng, trước tiên là những người bận rộn và tình yêu của họ. Đầu tiên thì bà Ngọc rất muốn tò mò một chút là không biết là anh Cầm và chị Giang có phải là những người bận rộn không ạ? Chắc là anh Cầm là bận rộn rồi đấy. Lúc tôi vừa đến phòng thu thì tôi đã hỏi anh Cầm là giờ này công việc của anh thế nào. Thì anh đã nói là anh rất bận vô cùng bận. Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa chị Bảo Ngọc và chị Thanh Giang, trong cái thức đêm của bạn này cho phép tôi được nói thật là đúng là tôi là một người vô cùng bận rộn. Đến nỗi báo chí phải viết là trông tôi lúc nào cũng hớt ha hớt hải, tất ba tất bật. Vâng, mà không lúc nào được yên ổn cả. Vâng. Và lúc nào mồm cũng than thở, ôi trời tôi khổ quá, tôi bận quá. Nhưng mà tôi nói một cách công bằng cái này, sẽ còn khổ hơn nếu như mình không được bận rộn như thế. Bởi vì những cái công việc bận rộn của tôi đều là những cái công việc rất là có ích. Chỉ ít như là trước khi đến với lại thức đêm của bạn may, tôi phải làm rất là nhiều việc. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sung sướng khi được ngồi thức đêm với một chủ đề vô cùng nan giải và cùng thú vị đêm nay. Vâng, đấy là anh Cầm ạ. Và bà Ngọc xác nhận là đúng, quả thật là anh Cầm lúc nào cũng có một cái bề ngoài rất là hớt hải ạ. Còn không biết đây có phải là do bận rộn hay không thì chúng ta xét sau đúng không ạ? Thế còn chị Giang ạ? Thực ra thì có lẽ là so với anh Cầm thì tôi không thể nào mà bận rộn được mức độ đấy được rồi. Nhưng mà ở trong công việc thì đúng là cũng sẽ có những lúc bận và có những lúc không bận. Và đấy cũng là một may mắn khi mình vẫn có thể có thời gian để cân bằng và dành thời gian cho những điều mình quan tâm. Vâng, và với sự bận rộn như vậy thì không rõ là anh Cầm có cái bí quyết nào để có thể dành cho tình yêu của mình ạ? Đúng với chủ đề hôm nay đấy anh ạ. Cho đến bây giờ thì gia đình rất hạnh phúc. Tôi vẫn dành được tình yêu trọn vẹn của vợ và con. Nhưng quả thật là có lẽ phải tìm được cái sự cảm thông từ phía người bên kia của mình, người bạn đời của mình. Tìm cái sự cảm thông thì tôi nghĩ rằng là phải từ hai phía. Thứ nhất là tôi bao nhiêu lần lỡ hẹn, tôi bao nhiêu lần hẹn về mà không bao giờ về được đúng hẹn cả. Và nếu như không có một sự thông cảm của người bạn đời, tôi tin chắc rằng là cái người bạn đời, người vợ sẽ đã bỏ tôi đi quách rồi. Vì người sau 9 hẹn thì nên, người sau 10 hẹn thì quên cả 10. Nhưng mà tôi lỡ hẹn, tôi quên hẹn là không phải vì là tôi đi uống bia hay là tôi đi chơi tổ tôm hay đi đánh đề, mà vì những công việc thực sự. Và sau đó khoảng 1 tuần, 2 tuần, thậm chí lâu hơn 1 tháng, 2 tháng, vợ con tôi nghe được cái sự bận rộn của tôi, cái kết quả ấy được trình chiếu lên phim, được trình chiếu lên đài, thì mọi người đều bảo là tha lỗi. Vâng, như vậy thì bà Ngọc hy vọng là quý vị thính giả của chúng ta cũng đã phần nào tin tưởng hơn với một vị chuyên gia quả thực là rất bận rộn, nhưng bây giờ anh ấy vẫn đang nắm giữ trong tay hạnh phúc của gia đình mình. Và thực ra anh Cầm ạ, anh cũng có nói là cái công việc của anh và khiến cho anh rất là bận rộn. Rồi sau khi mà cái công việc đã hoàn thành rồi, đã kết thúc rồi, đã có thành quả rồi thì gia đình cảm thấy thông cảm. Nhưng mà theo như là cái thực tế mà bà Ngọc biết, đồng thời rất nhiều các thính giả đã gửi thư cũng như là gửi câu hỏi về chương trình, thì đa số những người bận rộn đó cũng đều là bận rộn vì công việc. Tuy nhiên có vẻ như là thính giả của chúng ta nhiều người chưa tìm được nửa kia, chưa tìm được sự thông cảm, chưa được may mắn như anh Cầm. Vậy thì đây là một sự may mắn ngẫu nhiên hay đây là kết quả của một cái quá trình tác động lẫn nhau? Có lẽ là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ phải tìm hiểu sâu về vấn đề này đúng không ạ? Không rõ là ý kiến của chị Giang thì như thế nào. Chị làm công tác tư vấn đã lâu, chị có gặp những cái ca nào tương tự như vậy không ạ? Vâng, đúng là chủ đề hôm nay tôi nghĩ là cũng rất là thú vị khi mà động đến một cái vấn đề mà hầu hết chúng ta đều gặp phải trong cuộc sống, trong công việc. Đó là sự bận rộn. Bởi vì thực ra thì qua cái công việc của tôi làm trên tư vấn linh tâm thì cái vấn đề mà những người phụ nữ hoặc thậm chí là những người chồng hoặc những người mà đang yêu than thở rồi là phiền não vì cái việc là người bạn đời và người yêu của mình bận rộn vậy, ít dành thời gian cho bản thân, cũng như cho người yêu và người vợ của mình, người chồng của mình, thì cũng rất là phổ biến. Và thực ra thì lý do bận rộn thì tôi thấy là cũng rất là nhiều. Ở đây chúng ta hôm nay chỉ nói là những bận rộn nói chung, nhưng bận rộn vì cái gì thì nó lại khác nhau đúng không ạ? Có thể bận rộn vì công việc, có thể bận rộn vì bạn bè, có thể bận rộn vì những sở thích riêng, đúng ạ, thú vui riêng nữa, rồi bận rộn với những cái điều khác nữa trong cuộc sống. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải xem xét xem không phải điều gì chúng ta cũng vẫn có thể thông cảm được. Có nhiều cái bận rộn với công việc, tôi nghĩ có lẽ là cũng dễ thông cảm hơn là bận rộn vì đi chơi hay bận rộn với các bạn chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta phải xem xét xem là cái yếu tố bận rộn đấy nó tác động từ phía nào, và bản thân cái người bận rộn đấy, người ta đã có những cái nỗ lực gì để có thể là có những cái hóa giải cái sự bận rộn đấy, hoặc là có thể cân bằng cái đời sống gia đình tình cảm với cái công việc. Bởi vì thực ra tôi nghĩ trong cuộc sống thì có lẽ là chúng ta cũng nên đặt ra những cái thứ tự ưu tiên. Ví dụ như bạn thấy rằng là trong cuộc sống của bạn điều gì là quan trọng nhất? Nếu bạn cảm thấy công việc là quan trọng nhất thì đúng là có lẽ là bạn phải dành nhiều thời gian cho công việc và những cái khác là xếp thứ tự sau. Nhưng nếu bạn cảm thấy gia đình, tình cảm là lại những điều bạn quan trọng thì đương nhiên bạn cũng phải có dành một cái thời gian nhất định nào đấy. Và tôi nghĩ trong cuộc sống thì như thế này, có lẽ là thường là mọi người sẽ than phiền ở góc độ này ạ. Có nghĩa là gần như là không có bất kỳ một cái sự quan tâm nào, ưu tiên nào hoặc là một cái để ý nào từ người yêu, người bạn đời của mình. Chứ còn nếu chỉ có một chút thôi thì có khi người ta không than phiền. Nhưng mà đây là bị bỏ lơ ạ, bỏ quên. Thì thường lúc ấy là mọi người sẽ kêu ca. Thế thì vấn đề ở đây là có thể đôi khi chỉ cần một anh chàng bận rộn, nhưng có thể chỉ cần một tin nhắn cho người yêu: anh đang họp, anh rất là bận nhưng mà anh rất là nhớ em thôi chẳng hạn. Thì có lẽ là cái người phụ nữ đấy, cô gái đấy có lẽ cũng đã cảm thấy được an ủi và cũng có thể yên tâm phần nào về cái tình yêu của chàng trai dành cho mình. Bởi vì tôi nghĩ rằng khi một người than phiền thì người ta là đầu tiên là người ta băn khoăn là liệu anh ấy còn yêu mình không, hay là anh ấy yêu công việc hơn, đúng không ạ? Và họ cảm thấy họ bị bỏ quên thì khi đó họ mới buồn. Vâng, anh Cầm đang có băn khoăn gì đấy? Vâng ạ, cảm ơn Bảo Ngọc, cảm ơn Thanh Giang. Vừa rồi nghe Thanh Giang tâm sự thì tất cả những cái điều mà bạn nói đều rất là cập nhật, rất là đúng với đời sống của chúng ta hôm nay. Tuy nhiên có một cái quan điểm của Thanh Giang nói mà mình muốn tranh luận. Thanh Giang có nói rằng là trong cái sự bận rộn của tình yêu này thì là tùy sự lựa chọn của bạn. Một là nếu bạn thấy công việc quan trọng hơn, bạn chọn công việc. Hai là nếu bạn thấy tình yêu quan trọng hơn, bạn chọn tình yêu. Câu trả lời có vẻ như là đã trả lời, nhưng thực ra là chưa trả lời gì cả. Tức là bạn muốn đi hướng nào thì đi. Nhưng tôi nghĩ rằng trong cái buổi hôm nay rất mong Bảo Ngọc, Thanh Giang của chúng ta hãng giúp cho những người bận rộn tìm được một sự cân bằng hợp lý nhất để vẫn có công việc mình yêu thích và vẫn có tình yêu bên cạnh mình. À vâng, nếu mà như thế thì quả thực là hoàn hảo đúng không ạ? Và nếu mà nói như thế thì có khi anh Cẩm ơi, chính em là đối tượng mà đang cần phải đến sự tư vấn của anh đây. Có lẽ là để chúng ta có thể bàn được thấu đáo hơn cái vấn đề mà chúng ta đặt ra ấy, thì mong rằng là anh Cầm cũng như là chị Giang sẽ có thể đi vào từng vấn đề của các thính giả đã gửi đến chương trình. Quả thực là khi mà chủ đề của chương trình này được nêu lên ấy, thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều các câu hỏi, những lời đề nghị được tư vấn, chứng tỏ một điều rằng ngày nay số người bận rộn quá đông. Và cũng có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó thì đa số các nguyên nhân đều là một sự bận rộn về công việc ạ. Bây giờ thì xin anh Cầm và chị Giang có thể giúp cho thính giả tên là Nguyễn Thị Hải, 54 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội. Đây là một phụ huynh ạ. Thính giả Nguyễn Thị Hải đã đặt câu hỏi như thế này: con gái tôi năm nay 26 tuổi, cháu đang yêu một anh bạn trai làm điều phối viên của một dự án nước ngoài. Tính cách của cậu ấy thì tôi cũng không có gì phải phàn nàn, nhưng mà cậu ấy hầu như không có thời gian để hẹn hò với con gái tôi. Ai đời yêu gì mà cả tuần mới gặp nhau được một buổi, cả tháng mới có thời gian đi chơi riêng với nhau. Tôi không muốn con gái tôi sau này lại phải sống trong cảnh có chồng cũng như không, nên tôi muốn phản đối. Con gái tôi thì đang phân vân vì cháu cũng yêu cậu này. Tôi thực sự không muốn như vậy, nhưng nếu thuyết phục con gái rằng mẹ phản đối vì cậu ta bận rộn quá thì lại trở thành người ích kỷ. Tôi muốn hỏi các chuyên gia có cách nào giúp tôi được không? Cái này cũng là một cái điều băn khoăn rất là chính đáng của một người mẹ đang lo lắng cho cái tương lai lứa đôi của con mình, đúng không ạ? Trong trường hợp này thì không biết là anh Cầm cho rằng là có cái cách nào để người mẹ có thể cảnh báo cho con gái mình, hay là thay đổi cái lối suy nghĩ của bà mẹ này. Theo anh, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ tư vấn theo cái hướng nào ạ? Vâng ạ, cho tôi được lên tiếng đầu tiên. Dạ vâng. Thưa chị Hải thân mến, tôi rất là thông cảm với chị, và câu hỏi của chị cũng hỏi rất là thực lòng và cũng rất lo lắng. Nếu như chị muốn phản đối cái tình yêu của con gái chị thì chị trở thành một người quá ích kỷ. Mà tôi tin rằng khi chị đã hỏi như này, chị không phải là con người ích kỷ. Và chị có một cái điều mừng nhất là chị đã có một cái phần thưởng đến với chị, tức là cái tính cách của cậu ấy thì tôi không có gì phàn nàn. Để tìm một người sẽ vào gia đình mình mà không có gì phàn nàn không phải dễ chị ạ. Tuy nhiên tôi muốn chia sẻ với chị là chị có băn khoăn là một tuần này một tháng mới gặp nhau một lần, thì tôi thấy là cái thời gian của chị vẫn còn quá ngắn. Tôi biết có những đồng đội của tôi 5 năm, 15 năm, 25 năm, 25 năm mới gặp lại gia đình, nhưng tình yêu của họ vẫn chung thủy. Giọt nước mắt tuy già nua nhưng nụ cười thì vẫn cứ trẻ trung. Cho nên tôi chỉ muốn mà tâm sự, không biết là tâm sự với chị hay là con gái của chị đây, là tình yêu không phải nhất thiết cứ liên tục gặp nhau, liên tục phải nhìn vào mắt nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Làm sao cho những đứa con của chị cùng nhìn về một hướng thì tôi nghĩ sẽ duy trì được tình yêu. Và hai nữa, riêng điều này thì lại không tâm sự với chị nữa mà muốn tâm sự với con gái của chị Hải. Con gái của chị Hải vẫn đang phân vân, vẫn đang phân vân với cái tình yêu của mình. Và khi còn phân vân thế này thì là chưa yêu hết mình. Và khi chưa yêu hết mình, khi chưa cảm thông hết mình với sự bận rộn của người yêu mình, thì tôi nghĩ rằng cũng chưa thể nhận được một tình yêu hết mình. Xin nhường lời chị Thanh Giang ạ. Vâng, cảm ơn anh Cầm. Tôi nghĩ là cái phần tư vấn của anh cũng khá là đầy đủ và chi tiết rồi ạ. Riêng tôi thì xin có thêm một cái ý kiến như thế này. Thực ra thì đúng là cũng rất thông cảm cho vị phụ huynh này khi đã rất lo lắng cho con gái mình, và có thể là lo lắng cũng có thể hơi thái quá đúng không ạ? Khi vì cái lo lắng đấy mà có thể đã nghĩ đến ý định phản đối. Nhưng mà thực ra thì ở góc độ người mẹ thì cũng chỉ vẫn là một người ngoài nhìn vào, chứ không phải là người trong cuộc. Cái quan trọng ở đây người mẹ này cần phải xem cái tình cảm của người con gái đối với cậu con trai kia ra làm sao. Bản thân cái anh bạn trai đấy, có thể ngoài cái vấn đề của anh ấy bận rộn ra, thì tình yêu anh dành cho cô gái này như thế nào? Tại vì thực ra thì cái việc như anh Cầm nói đấy, không nhất thiết cứ phải gặp nhau hàng tuần, gặp nhiều thì mới gọi là yêu. Tại vì tình yêu nó có rất nhiều cách để thể hiện, và qua những buổi hẹn hoặc số lần hẹn thì nó không nói lên được tính chất tình yêu đấy nhiều hay ít, hay là nó có hòa hợp hay không hòa hợp. Mà cái quan trọng ở đây là gì? Như chị nói, tính cách của chị tính giả nói thì tính cách anh này rất là ổn. Có nghĩa là cái cô con gái này cũng hoàn toàn thấy rằng cái người con trai đấy có cái tính cách đấy là rất là xứng đáng để có thể lựa chọn, để có thể xây dựng tương lai, đúng không ạ? Nhưng cái quan trọng hơn cả nữa là cô ấy cần nhìn nhận xem tình cảm của bạn trai dành cho mình ra làm sao. Có thể gặp ít nhưng mà cái tình yêu dành cho nhau trọn vẹn. Và có thể anh ấy cũng đang nỗ lực để xây dựng những cái mục tiêu của tương lai của hai người. Bởi vì có rất nhiều chàng trai mà cái quá trình mà anh ấy làm việc, anh ấy cống hiến cũng là cái quá trình anh gây dựng những cái cơ sở cho gia đình trong tương lai. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cách để xây dựng hạnh phúc. Chứ không có nghĩa là bây giờ con gái chị mà yêu một chàng trai vô công rồi nghề, rất nhàn rỗi, chả làm gì cả, suốt ngày gần với nhau, mà muốn gọi là cần là có, muốn là được, thì tôi nghĩ rằng chị lại lo ngại cái kiểu khác, đúng không ạ? Có nghĩa là lấy một chàng trai như thế thì cái tương lai sẽ ra sao? Liệu con gái chị có thể có một người bạn đời theo đúng nghĩa hay không? Có thể cùng xây dựng, cùng hỗ trợ, cùng giúp đỡ nhau để có thể xây dựng gia đình hay không? Thì nó lại là một vấn đề quan trọng. Cho nên cái quan trọng ở đây là gì? Con gái chị đang yêu một chàng trai có tính cách tốt, có một công việc ổn định, anh ấy lại có một cái tiền đồ tươi sáng. Và cái quan trọng nhất là gì? Chị hãy hỏi con gái chị là gì? Với cái tính chất công việc như thế, với tình cảm anh ấy dành cho con như thế, với cái sự hòa hợp của hai con như thế, thì bản thân con có cảm thấy tin tưởng về cái tình yêu này để xây dựng hạnh phúc với anh ấy không? Bởi vì thực ra tôi nghĩ là nền móng của hạnh phúc chính là cái sự tin tưởng nhau, cái sự hòa hợp về tính cách, và cái tình yêu nó phải thật sự dành cho nhau trọn vẹn. Thì đấy là nếu mà cô ấy trả lời được những cái điều đấy thì có lẽ là cô ấy sẽ có câu trả lời cho cái vấn đề của mình. Tôi xin bổ sung lời chị Võ Thanh Giang. Vâng. Thưa chị Hải, có lẽ tất cả những cái điều chị băn khoăn và nhờ các chuyên gia tư vấn thì đã giúp cho chị được rồi. Mong rằng chị sẽ tiếp nhận được một phần nào, nhưng tôi muốn gửi gắm chị thêm một điều. Tức là con gái của chị còn đang phân vân. Vâng. Tôi nhấn mạnh vì cháu cũng yêu cậu này. Và cậu này là ai? Cậu này là một con người mà không có gì đáng phàn nàn cả. Thì vậy để có hạnh phúc của cháu, mà theo linh cảm của chị Võ Thanh Giang như tôi mà, và chị Bảo Ngọc ấy, thì đã có một cái nền móng rất tốt rồi. Cậu này bận bịu vì công việc, thì chị hãy giúp cho con gái chị hết phân vân. Bởi vì tôi nghĩ rằng đây là một tình yêu rất đẹp. Vâng, thực ra thì tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ là chị cũng cần lưu ý một chút là cái lý do con gái chị phân vân là gì. Phân vân bởi tình yêu của anh ấy dành cho cô ấy, hay là phân vân bởi cái sự bận rộn của anh ấy? Phân vân vì chính trị thì sao? Vâng, cũng có thể là phân vân bởi sự lo lắng của người mẹ, cũng làm cho con gái chị cũng lo lắng theo, đúng không ạ? Vâng. Rõ ràng là ngay từ đầu Bảo Ngọc cũng đã đặt cái vấn đề là vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nên tư vấn cho cái trường hợp này theo hướng nào, đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là vị phụ huynh này nên nghĩ lại một chút về cái tình huống và cái nỗi lo của mình có thực sự là cần phải lo đến thế hay không, đúng không vâng. ạ? Bởi vì thực ra là bà Ngọc cho rằng là hiện nay ấy, thời buổi hiện nay ấy, thì cái điều là người yêu của con gái mình có một công việc ổn định, và vẫn đang yêu thương con mình hết lòng thì quan trọng hơn nhiều so với việc rằng là anh ấy có ở gần hay không, đúng không ạ? Hy vọng là thính giả Nguyễn Thị Hải ở Gia Lâm, Hà Nội đã có được những cái kết luận cho bản thân mình, và nếu như chị cảm thấy vẫn còn cần đến những cái sự tư vấn sâu hơn nữa, kỹ hơn nữa thì xin đừng ngần ngại. Hãy tiếp tục gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi 1900 599 930, sẽ có các chuyên gia của chương trình tư vấn chi tiết hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi khác. Đây là một thính giả nữ 25 tuổi, cũng ở Hà Nội. Cô ấy viết như thế này ạ: em yêu bạn trai em được 3 năm. Em biết bạn trai em là người đứng đắn chung thủy, nhưng mỗi tội anh ấy có tật cao su thời gian. Khi hẹn hò với nhau thì không bao giờ anh ấy đúng hẹn, lúc nào cũng trễ hẹn, khi thì 30 phút, khi thì cả tiếng, thậm chí quên luôn cả hẹn với em chỉ vì anh ấy quá bận rộn. Ban đầu em thông cảm với anh ấy, nhưng bây giờ em lại thấy chán. Em rất muốn chia tay anh ấy, nhưng không biết mình có nên làm thế hay không. Mong các chuyên gia cho em lời khuyên. Bây giờ thì là chính là cô gái đã lên tiếng về sự bận rộn của chàng trai rồi đấy ạ. Vâng, trong tình huống này thì chúng ta thấy rằng là cô gái đấy ca cẩm về anh bạn trai là rất hay trễ hẹn và thậm chí quên cả những cuộc hẹn với cô ấy vì quá bận rộn. Ở đây thì mình cũng chưa rõ là bận rộn vì cái điều gì đây, đúng không ạ? Vì công việc hay vì bạn bè hay vì anh ý có cái tật là có thể là đáng chí chẳng hạn. Mải công mải việc có thể, hoặc là mải vui bạn bè có thể, cũng đáng chí quên những cuộc hẹn với người yêu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng như thế này, đây cũng là một vấn đề đáng ngại. Bởi vì thực ra thì nếu mà chỉ thỉnh thoảng thôi thì chúng ta có thể dễ thông cảm, nhưng đây nó là liên tục thường xuyên, thậm chí là ở những cái tình trạng là càng ngày mức độ càng tăng lên, càng nhiều hơn và càng nặng hơn, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là cũng cần phải xem xét lại xem là cái lý do là gì, và thật sự anh ấy có trân trọng cái tình cảm đấy không, trân trọng cái người yêu hay không. Bởi vì tôi nghĩ rằng trong tình yêu thì cái việc giữ đúng những cái lời hẹn cũng là thể hiện cái sự tôn trọng nhau. Bởi vì nếu mà để người yêu chờ hết ngày này qua ngày khác, hết lần này đến lần khác, thì thực ra thì chả có cô gái nào họ có thể chờ đợi mãi như thế được, đúng không ạ? Bởi vì người ta cũng sẽ cảm thấy tủi thân, người ta cũng sẽ cảm thấy ấm ức, người ta cũng sẽ cảm thấy hình như là với anh ấy mình không quan trọng nữa. Đúng không ạ? Bởi vì cho dù có bận rộn thì thậm chí bây giờ thời đại công nghệ thông tin, anh ấy có thể bốc máy lên và anh đi gọi một cuộc gọi, nhắn một cái tin nhắn: anh ơi, em ơi, anh đang bận, có thể chúng ta hoãn một buổi khác. Đây lại cứ để cô ấy chờ đến hết lần này lần khác, thậm chí là quên cả cuộc hẹn luôn. Thì tôi nghĩ rằng cái này là anh này cần phải xem xét lại cái tình cảm này, xem xét lại cái cách ứng xử của anh ấy trong cái tình yêu. Thì nếu không thì cũng rất khó có cô gái nào có thể chịu đựng mãi cái tình trạng như thế này. Tôi bằng biết là anh Cầm cũng đang rất là muốn tư vấn cho trường hợp này ạ. Nhưng mà xin lỗi anh Cầm một chút, bởi vì chúng ta cũng đang có một tình huống có lẽ là gấp gáp hơn. Bởi vì đây là một thính giả đã gọi điện trực tiếp đến chương trình. Và trước khi trò chuyện với nữ thính giả đã gọi điện đến chương trình, thì bà Ngọc xin một lần nữa được gián đoạn chương trình, xin lỗi các thính giả ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực Hà Nội. Bởi vì bây giờ tình trạng giao thông ở trên tuyến đường Nguyễn Thái Học đi qua ngã tư Trịnh Hoài Đức trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã trở lại ổn định rồi, các bạn đã có thể yên tâm di chuyển. Tuy nhiên có một cái tình huống mới, đó là trên cây cầu Long Biên, một số thính giả cho biết là cầu Long Biên ở Hà Nội hiện nay đang có một cô gái có những cái biểu hiện không bình thường, có vẻ như là muốn nhảy cầu, đó là do theo những phản ánh một số thính giả. Bởi vậy chúng tôi cũng rất mong là lực lượng chức năng sớm có mặt để giải quyết. Đồng thời hiện nay thì đang có rất nhiều người lưu thông qua đây đã dừng lại và khiến cho cầu Long Biên cũng đang lâm vào tình trạng bị cản trở về giao thông. Rất mong là cơ quan chức năng sớm có mặt để giải quyết. Vừa rồi là một số thông tin về tình trạng giao thông và các thông tin bất thường trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Bây giờ thì xin mời quý thính giả ở địa phận Hà Nội cũng như là quý thính giả ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn lân cận quay trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn buổi tối hôm nay với chủ đề là tình yêu của người bận rộn. Và chúng ta đã có một cuộc kết nối tới chương trình thính giả ở miền Nam. Bây giờ thì rất mong là anh Hoàng Nhuận Cầm cũng như là chị Võ Thanh Giang sẽ trò chuyện để tư vấn cho trường hợp này. Alo. Alo ạ. Vâng, chào em. Dạ, em chào chị ạ. Chị được biết là em ở thành phố Hồ Chí Minh phải không? Dạ đúng rồi chị ạ. Thế bây giờ em đang có cái tâm sự gì cần đến sự giúp đỡ của chị Giang và anh Hoàng Nhuận Cầm, xin mời em. Dạ. Dạ em thì đang sắp sinh cháu rồi, mấy ngày nữa thôi ạ. Ừ, thế à? Dạ. Chồng ôm lầu đi công tác là đi luôn. Dạ. Công việc mình về đến mức mà em sắp sinh mà khổ đi công tác như thế. Em cần một lúc nữa. Em ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 29 ạ. Em 29 tuổi, em đã lập gia đình lâu chưa? Dạ, em lập gia đình được 1 năm rưỡi. Lập gia đình 1 năm rưỡi và bây giờ đã có bầu 9 tháng và chuẩn bị sinh cháu phải không? Dạ. Em có thể hé lộ một chút là ông xã em làm công việc gì được không? Dạ, ông xã em làm cảnh sát Interpol ạ. Làm gì hả em? Cảnh sát quốc tế. Làm cảnh sát quốc tế ạ. Interpol. Điều này thì có lẽ là cũng có phần nào lý giải cho cái việc bận rộn của anh ấy đúng không? Vâng. Và bây giờ em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy không hài lòng với sự bận rộn của chồng hay là em muốn tư vấn điều gì? Em muốn tư vấn kiểu như là công việc không có thời gian dành cho gia đình, không có thời gian dành cho em gì được. Thì em có thể tha thứ được, thông cảm được đi. Nhưng mà giờ em sắp sinh rồi, mấy ngày nữa thôi, không biết ngày nào sinh nữa. Mà lại bỏ đi như thế, bảo là họ thông cảm cho em về công việc. Em cũng không biết là mình có nên thông cảm hay là mình chấm dứt ở đây nữa. Em thật sự khủng hoảng quá rồi. Chị rất hiểu cái tâm trạng của em. Thứ nhất là một người phụ nữ có bầu 9 tháng thì chắc hẳn là đang có một cái nhu cầu là được chăm sóc, được vỗ về bởi người thân. Thế mà bây giờ ông xã lại đi công tác đúng không? Chị cũng cảm thấy rất là thấu hiểu cái tâm sự này. Bây giờ thì có lẽ là nhờ chị Thanh Giang sẽ có thể tâm sự thêm với em gái. Vâng, xin chào em. Chị cũng đã nghe chia sẻ của em vừa rồi thì chị thấy rằng đúng là em cũng đang gặp những khó khăn nhất định trong cái vấn đề là tình cảm đúng không ạ? Và chị muốn hỏi thêm một thông tin nữa là từ khi mà em lấy chồng hoặc có thể là từ khi em yêu anh ý thì cái công việc của anh đã luôn bận rộn như vậy rồi đúng không em? Dạ. Và khi mà yêu, khi chưa lấy nhau thì em có mường tượng đến cái những cái khó khăn này khi em lấy anh ý không? Em cũng không tưởng tượng ra được là nó tức là mình không thể xác định được là anh ấy sẽ bận đến mức đấy. Và có thể là ít dành thời gian cho mình đúng không em? Dạ. Thế thời gian đấy trước khi yêu thì bọn em có thường xuyên gặp gỡ không? Và anh ý thì vẫn làm công việc này hay là lúc trước em làm công việc khác? Anh ấy vẫn làm công việc này. Mà thời gian gặp thì cũng thì một tháng gặp một lần cũng được, em cũng chấp nhận đi vì công việc mà. Nhưng mà giờ em phát sinh thì em chỉ cảm thấy mình đau khổ, mình không thể chấp nhận được cái cuộc sống như thế này. Rồi thế chị muốn hỏi em là vợ chồng em thì ở chung hay là ở riêng, ở chung với bố mẹ hay ở riêng? Dạ em ở riêng ạ. Em ở riêng và hiện tại thì có ai ở bên cạnh em để chăm sóc cho em không? Dạ hiện tại thì có bà ngoại. Tức là mẹ em đã ở lên đây và chăm sóc cho em rồi đúng không? Từ khi mà em mang thai ý, thì anh ấy liên tục đi à? Mà đi ở đây là đi liên mấy tháng liền hay là vài ngày hay như thế nào? Có khi đi một tuần, có khi đi một tháng, có khi 2-3 tháng. Mà lâu nhất là 6 tháng rồi. Vậy à? Và em có biết là anh ấy đi đâu không? Em ấy chỉ bảo em đi công tác thôi. Thì theo chị biết thì có thể là cái tính chất công việc là anh ấy cũng không được tiết lộ cái thông tin đúng không? Dạ có, thì có một ít thôi, vừa nói đi Trung Quốc hoặc là đi Hồng Kông hoặc là đi Nhật Bản người ta có nói. Vậy hả? Và trong quá trình anh ấy đi công tác đấy thì anh có gọi điện, anh ấy có liên lạc gì với em không? Dạ thỉnh thoảng có điện về. Anh ấy có bao giờ tâm sự với em và có thể là dễ bày với em để em thông cảm không? Cũng có nói về tính chất công việc thì cũng chỉ nói em, cũng chỉ biết như thế thôi. Để sâu thì em không hiểu lắm. Nhưng mà có cái sự động viên, có cái sự an ủi, có cái sự khích lệ để em có thể là có thêm cái quyết tâm em gọi là tin tưởng không? Dạ cũng có, nhưng mà... Những cái lúc mà anh ý về nhà chẳng hạn thì cái anh ý chăm sóc em này, anh ý quan tâm đến em như thế nào? Tức là ngoài cái sự bận rộn ra thì khi về nhà thì anh ý dành cho em tình cảm hay không? Thì cũng bình thường như mọi người thôi, cũng thương vợ thương chăm lo cho gia đình vậy. Tức là có nghĩa là bản chất anh ấy cũng vẫn là một người chồng thương vợ thương con, chỉ là anh ấy không có điều kiện hoặc không có cái thời gian hoặc không có cái cơ hội để anh được ở bên em để chăm sóc thôi đúng không? Thực ra cái này cũng rất là một cái điều cũng rất là khó khăn đây, bởi vì nó cũng là tính chất công việc cũng khá đặc biệt. Anh ấy có bao giờ nói với em về những cái giải pháp có thể thay đổi vấn đề này không? anh ấy chỉ nói là một câu là cứ thông cảm cho công việc của anh, giờ anh cũng không biết làm sao, công việc cũng quan trọng và gia đình cũng quan trọng, anh không biết chọn thế nào nữa. Rồi thế còn em thì có bao giờ đề nghị anh ý một cái giải pháp nào không, ví dụ như là thay đổi công việc hay là như nào đấy? Em cũng có nói, em nói rằng tại sao không xin về ở mình mà công tác mà phải đi hoài vậy. Em bảo là giờ đỡ là yêu nghề rồi, em cũng không biết được điểm từ từ anh tính, mà cứ nói từ từ chả biết đến bao giờ. Thực ra thì trong cuộc sống ấy thì có rất nhiều những công việc mà có thể là có những hạn chế về cái khoảng cách. Ví dụ em thấy là những người lính đảo chẳng hạn, hoặc là những người mà bộ đội đóng quân xa nhà chẳng hạn, thì những người vợ có thể hàng năm không gặp chồng. Em nếu mà so với những người đấy là em vẫn còn hạnh phúc hơn em ạ. Đúng không ạ? Tức có những người vợ về một năm mới ra đảo một lần thăm chồng được chẳng hạn. Thì chị nghĩ rằng là có những cái đấy thì nó phụ thuộc vào cái sự thông cảm đối với nhau. Thêm nữa là ngoài những lúc bận rộn thì khi trở về thì người chồng dành cho người vợ có cái tình cảm như thế nào? Có dành trọn vẹn cái thời gian ở bên vợ để bù đắp cho người vợ hay không? Hoặc là với sự hy sinh của em thì anh ý có gọi phải có sự đền đáp để em cảm thấy là xứng đáng hay không? Cái quan trọng là như thế. Em thấy thế nào? Em thì nói chung em thì đã khác biệt lấy một người như thế thì em nó thông cảm rồi. Nhưng mà càng ngày cái sự thông cảm của nó mình như là mình cảm thấy mình bất lực, mình cô đơn, thì mình những khi mình bệnh hoạn ốm đau rồi mình bầu bì như thế này mình cũng phải đi. Không biết cho nên cũng phải chỗ khác. Thực ra thì cái quan trọng bây giờ em nhìn nhận như này này, tình cảm em dành cho chồng như thế nào? Bởi vì xét cho cùng thì anh ý cũng không làm gì có lỗi cả, đúng không ạ? Anh cũng không thay đổi tình cảm, anh cũng không yêu ai khác, anh vẫn yêu em vẫn thương em, chỉ là cái tính chất công việc, chỉ là cái nhiệm vụ của gọi là công việc giao phó thôi. Thế thì bây giờ nếu mình chia tay chồng mình thì bây giờ em xem, ví dụ như bây giờ em đang mang thai 9 tháng, em chia tay thì em thay đổi được điều gì trong cuộc sống của em ý? Em có cảm thấy tốt hơn không? Em nghĩ thế nào về cái điều đấy? Em mấy ngày nay em cũng suy nghĩ, em nói mình chia tay sớm sau này phải đau khổ, sau này con mình mẹ sinh ra rồi lại đi nữa, lại bỏ mẹ con mình được mình tư thủi mình lại đi nữa. Mình lại đau khổ, mỗi ngày lại đau khổ thêm một chút. Thực ra thì chị nghĩ rằng đương nhiên là cái nhu cầu tình cảm là cái nhu cầu mà ai cũng cần. Thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có thể có những cái giải pháp mà tốt hơn cho mối quan hệ này. Đấy, em có thể xác định với chồng em, ví dụ như là, tại vì thực ra với cái tính chất công việc của chồng em thì đôi khi có thể anh ấy cũng cần phải có những cái giảm tải công việc của mình bằng cách là có thể giảm bớt cái cường độ công việc hoặc giảm bớt những cái chuyến đi. Có thể là với những cái người mà có gia đình hoặc con nhỏ chẳng hạn thì có thể thậm chí là cơ quan cũng có thể có tạo điều kiện để cho cái người đấy có thể có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Cái này thì chị nghĩ rằng thay vì là mình phàn nàn, thay vì mình chê trách hoặc thay vì mình có những cái phản ứng tiêu cực ý, thì chị nghĩ rằng trước mắt là em cũng hãy nhẹ nhàng em trò chuyện với anh ý, em chia sẻ cảm xúc của em và em nói cái mong muốn của mình một cách hết sức là tích cực, thì chị nghĩ rằng người chồng của em cũng là một người chồng thương vợ yêu con, thì anh ý cũng sẽ biết cách hoặc phải nỗ lực làm sao để có thể dung hòa giữa công việc và đời sống gia đình. Em nghĩ thế nào? Em có nói rồi chị ạ. Em có nói là anh xin phép đi, tại vì vợ sắp sinh người ta cũng cử, đâu phải là một mình em làm cảnh sát đâu. Còn có nhiều người mà người ta thấy em được. Em bảo tại vì em chuyên môn trong lĩnh vực này, em phải đi đợt này. Vậy đó. Nói thế là em bó tay luôn, em không biết thế nào. Rồi. Thế thì có lẽ là ở góc độ là đàn ông thì anh Cầm sẽ có thể có một chút nào đấy về tư vấn về góc độ tâm lý nam giới thì trong trường hợp này như nào anh? Vâng ạ, vừa rồi chị đã tâm sự với bạn Võ Thanh Giang là một người cùng giới, bây giờ tôi là người khác giới, thì thú thực với chị là tôi cũng bận rộn không kém gì chồng chị đâu. Và nếu không được sự thông cảm và tiếp tục thông cảm nữa của người vợ thì tôi nghĩ là tôi không có cái buổi hôm nay ngồi trò chuyện cùng bạn đâu. Tôi chỉ biết thế này là tôi đã nghe được cái sự bức xúc của bạn khi mà mang bầu 9 tháng rồi và người chồng lại cứ biển biệt mãi, mà trong khi chỉ còn độ khoảng vài ngày nữa là con của các bạn đã ra đời. Nhưng mà tôi nghĩ thế này, bạn vẫn còn một may mắn là bạn không ở bằng mình mà vẫn có gia đình ngoại, tức là gia đình của bạn là có mặt khi bạn sắp sinh. Và tôi cũng mong rằng là bên cạnh gia đình ngoại thì cũng có gia đình của người chồng, gia đình bên nội cũng sẽ có mặt, không mẹ thì các chị em gái sẽ có mặt. Và tôi tin rằng là người chồng của bạn khi đã làm một cảnh sát quốc tế này thì anh cũng có những cú điện thoại mà khi chị sinh, chị tin rằng khi chị mở mắt ra mẹ tròn con vuông thì bên cạnh gia đình ngoại cũng sẽ có gia đình nội. Và tôi chỉ muốn nói với chị một điều này thôi, tức là rất mong chị hãng thông cảm với công việc của anh ấy, bởi vì tôi cũng quen một số đồng chí làm cho công tác cảnh sát Interpol quốc tế. Nhiều khi anh ấy bảo đi Hồng Kông, anh ấy bảo đi Trung Quốc, nhưng mà chị ơi, anh ở ngay đầu phố đấy, nhưng mà vì quy định của công việc không bao giờ gọi điện thoại cho chị cả, vì nhiệm vụ mà anh không gọi điện. Có thể anh nấp đâu một cột đèn, một gốc cây đó, anh nhìn chị, nhưng anh không được lộ diện, chị phải thông cảm hết chứ. Vì nếu gọi điện chị mà con số lộ và họ biết ngay cái tầm kiểm soát của cảnh sát là sẽ hỏng nhiệm vụ. Thôi mong chị thế này, giận thì giận, thương thì thương. Vâng, rõ ràng là cái công việc của ông xã của bạn này chắc chắn là một cái công việc rất đặc thù bạn ạ. Và cái công việc đặc thù như vậy thì cũng sẽ có một vài những cái nguyên tắc. Quả thực là trong cái trường hợp của bạn thì chúng tôi cũng thấy là rất cần được thông cảm, bởi vì đây là cái nhu cầu tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên và chính đáng của người phụ nữ, đặc biệt là sắp sửa đến cái thời điểm là sinh cháu. Nhưng quả thực là chương trình cũng rất mong bạn cũng hãy hết sức bình tĩnh và suy nghĩ thật là thấu đáo cho chính mình, cho con và cho chồng, để có thể có được những cái quyết định đúng đắn. Và tất nhiên bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm ý kiến, và Ngọc cũng mong rằng là bạn cũng sẽ có những cái tâm sự với gia đình của bạn, và đặc biệt là với gia đình của anh ấy. Và Ngọc nghĩ là đây là một điều rất là cần thiết, bạn hãy nói chuyện với gia đình của anh ấy để có thể tìm được sự thông cảm cũng như là sự sẻ chia. Và Ngọc tin chắc rằng gia đình anh ấy cũng sẽ có những cái hỗ trợ bạn thật là thích hợp khi mà ông xã vắng nhà mà bạn lại chuẩn bị sinh cháu. Hy vọng là bạn sẽ có thể giải tỏa được cái nỗi niềm của mình nhé. Và tất nhiên nếu như mà bạn vẫn cần có những cái tư vấn kỹ càng hơn để chuẩn bị thật là kỹ, thật là tốt cho cuộc nói chuyện với chồng mình cũng như là với gia đình nhà chồng của mình, bạn có thể tiếp tục sau đây bạn sẽ gọi điện tiếp đến số 1900 599 930. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ có thể tư vấn thật là chi tiết hơn nữa với bạn. Xin bạn thông cảm bởi vì là thời lượng để chúng ta trò chuyện trên sóng chỉ có hạn mà thôi. Chúng tôi còn cũng còn có nhiều những thính giả khác đang cần được giúp đỡ, bạn thông cảm nhé. Một lần nữa chúc chị mẹ tròn con vuông. Vâng, mong rằng vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng tôi cũng hy vọng là các thính giả của chúng ta sau ngay sau buổi tối ngày hôm nay sẽ có những cái suy nghĩ chín chắn và thấu đáo hơn. Và xin được nhắc lại là với việc gọi điện đến số 1900 599 930 thì các chuyên gia của Linh Tâm sẽ còn tiếp tục tư vấn một cách chi tiết hơn nữa và hiệu quả hơn nữa cho những cái trường hợp các thính giả gọi điện đến chương trình. Bây giờ thì rất mong là anh Cầm và chị Giang sẽ quay trở lại với trường hợp mà nữ thính giả 25 tuổi ở Hà Nội vừa rồi đấy ạ. Vâng. Vừa rồi thì chúng ta đã dừng lại ở cái đoạn là hình như là chàng trai này, vâng, chị Thanh Giang đang có ý kiến là vì sao mà chàng trai lại cứ lỡ hẹn hết lần nọ đến lần kia. Đây là cũng điều cần phải xem xét đúng không ạ? Vâng. Và Ngọc lập tức thấy anh Cầm là rất là muốn có ý kiến đúng không ạ? Và không biết là có phải anh có ý kiến phản biện để bênh vực chàng trai không ạ? Tôi xin phép phản biện đứng ở góc độ luật sư. Dạ vâng. Xin được bênh cho chàng trai yêu cái thính giả 25 tuổi này. Vâng. Chị Thanh Giang có bảo là hẹn này xong rồi lỡ hẹn để quên hẹn mà thì phải đặt lại cái vấn đề ông này, một là thần kinh nhãn trí, thế là có cái vấn đề gì đó mà cứ lỡ hẹn mãi. Nhưng mà tôi xin phép được bảo vệ cho thân chủ của tôi. Vâng. Vâng. Thân chủ của lập tôi. Lập luận của anh là gì ạ? Vâng, thân chủ của tôi là người bạn trai của thính giả 25 tuổi. Và chính thính giả 25 tuổi này đã nhận xét về người bạn trai như sau. Anh ấy, bạn trai em là người đứng đắn, trung thủy. Để một người phụ nữ nhận xét là đứng đắn, trung thủy không phải dễ. Mà tình yêu cần gì? Cần nhất sự trung thủy và hai là sự đứng đắn. Duy nhất khổ thân anh này bận rộn, mà tôi nghĩ chắc là bận rộn công việc tốt lành thôi. Chỉ có mỗi là không đúng đắn về thời gian. Thì nếu mà như nghe chị Thanh Giang lại cứ khả nghi anh này, xong đặt vấn đề cho anh này, thì tôi nghĩ rằng là sẽ mất đi một người bạn trai đứng đắn và trung thủy. Cho nên tôi bảo vệ cho thân chủ của tôi là sự bận rộn này là hợp lý. Thực ra thì tôi cũng chia sẻ với anh Cầm một chút là không phải là tôi nói rằng là chàng trai này có người khác. Tôi chỉ nói rằng là cái anh ý sẽ nhìn nhận cái tình yêu với người bạn gái của mình ở mức độ nào, quan trọng bao nhiêu. Vì thực ra thì nếu với cái tôi nghĩ rằng với những cuộc hẹn với người yêu thì đa phần các chàng trai đều háo hức, đều mong đợi, đều cảm thấy khát khao được gặp gỡ người yêu của mình, chứ không phải là quên luôn như thế ạ. Đúng ạ. Thế thì có nghĩa là cái cô bạn gái này có còn là một cái gì đấy quan trọng với anh ý nữa hay không? Đấy, có còn cảm thấy là một cái điều khiến anh ý khát khao và muốn ở bên hay không? Bởi vì thực ra đã tình yêu là người ta muốn khát khao bên nhau, không gặp là người ta nhớ đúng không ạ? Vâng. Thế thì liệu có cái gì để khiến anh ý có thể, nếu mà anh ý quá bận rộn chăng nữa thì có lẽ là công việc đã chiếm phần lớn thời gian của anh ấy rồi. Vâng. Và thậm chí là người bạn gái, tại vì thực ra ngay cả đến một cái tin nhắn hoãn cuộc hẹn hay là một cuộc gọi để mà nhắc lại là em ơi thôi anh hoãn hôm khác, cũng anh không thực hiện được. Thế thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái điều mà khiến cô gái sẽ cảm thấy là anh này chưa thực sự có trách nhiệm lắm với cái tình yêu của mình. Đúng không ạ? Chúng ta rất tiếc là không được trò chuyện trực tiếp để hỏi nhỡ đâu anh ấy cũng là Interpol thì sao. Thôi xin phép được tiếp tục bảo vệ thân chủ của tôi. Vâng, thân chủ của tôi đã yêu cái người bạn gái 25 tuổi này đã được 3 năm. 3 năm là 12 x 3 là 36 tháng. Và tôi biết rằng 3 năm nay không có chuyện gì cả. 3 năm nay bạn gái thính giả nữ 25 tuổi này chưa phải trò chuyện với lại những chuyên gia tư vấn như chúng ta về vấn đề bận rộn đúng không? Vậy là 36 tháng quen nhau, tôi đồ rằng là đã có 34 tháng, tức là hơn 2 năm rồi, dành cho nhau rất nhiều. Và bây giờ có lỡ hẹn, có bận rộn vì 2 tháng thì hãy nên thông cảm với nhau. Bởi vì là tôi nghĩ rằng này, gặp nhau mãi rồi lại không gặp nhau, mà lỡ hẹn mãi rồi lại rất đúng hẹn. Cho nên là tôi vẫn mong là tình yêu các bạn là rất đẹp. Bởi vì đứng ở góc độ của một người đàn ông, một người nam giới, thì tôi thấy rằng là để phấn đấu thành một người đàn ông đúng đắn, một người đàn ông trung thủy, là chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. Và nếu như bạn đã tìm được một nửa của mình đứng đắn trung thủy thì đừng nên nghe chị Thanh Giang mà lại bỏ lỡ một tình yêu của mình. Thực ra tôi nghĩ rằng đứng đắn trung thủy cũng chưa đủ, chưa phải làm những cái tiêu chí đầy đủ cho một cuộc tình đẹp đâu anh Cầm nhé. Thực ra như thế đúng không ạ? Nếu mà anh ấy đúng là anh ấy đứng đắn là anh không yêu người nào khác, anh ấy trung thủy duy nhất cái cô người yêu này, nhưng anh cũng chẳng quan tâm chăm sóc, anh cũng không quan tâm đến cái cô người yêu này, vẫn để mặc cô ấy bơ vơ tội nghiệp, thì tôi nghĩ rằng cô nào vẫn chán. Tại vì thực tế là nàng đang nói là nàng chán rồi. Đúng rồi. Tại vì cái thời gian 3 năm là cô ấy đã có thể đã khi cô hỏi như này có nghĩa là cô đã trải qua một khoảng thời gian. Cô ấy nói là ban đầu em thông cảm đấy ạ, nhưng bây giờ thì nhưng lại bây giờ chán thì em rồi. Cảm thấy chán nó vì quá mệt. Nếu chị Bảo Ngọc và chị Thanh Giang đã nói như vậy thì tôi không biết bảo vệ thân chủ tôi thế nào đấy ạ. Bởi vì thực ra ấy, theo tôi thì đây là yếu tố cần thì có, những yếu tố đủ thì chưa, thì chưa đúng không ạ? Cho nên là đây là một cái cuộc tình mà nó bị thiếu nhiều yếu tố quá, cho nên là nó đang rất là bấp bênh. Tuy nhiên là thính giả đang thính giả nói rằng là đang băn khoăn là muốn chia tay, nhưng không biết là có nên như vậy không ạ. Vậy thì bây giờ anh Cầm và chị Giang cho một lời khuyên là nên hay không ạ? Thực ra thì tôi nghĩ là như thế này, nếu mà chị Giang mà không nên tôi cũng đồng ý với anh Cầm là có lẽ là chúng ta không nên quyết định cái gì quá vội vàng, đúng không? Giống như thính giả trước tôi cũng không nghĩ là vội vàng. Tại vì thực ra khi mà chúng ta cáu giận và chúng ta có những cái mà ức chế, cảm thấy bức xúc thì chúng ta có thể có những quyết định nó vội vàng, nó bồng bột, đúng không ạ? Thì cô gái này cũng thấy cô đang chán, và khi chán thì cô có thể cảm nhận thấy rằng cô không thiết tha gì nữa, nhưng trên thực tế cô có thể vẫn còn yêu chàng trai này. Mà nếu mà chia tay chỉ vì một lúc nào đấy bất chợt mình chán thì tôi nghĩ rằng là nó rất đáng tiếc. Cho nên trước mắt thì nếu vấn đề duy nhất của cái mối tình này là vấn đề trễ hẹn của chàng trai thì cô cần phải nói chuyện với anh ấy một cách nghiêm túc về vấn đề này. Có nghĩa là em mong anh hãy thay đổi, em mong anh hãy phải có một cái trách nhiệm hơn với những cuộc hẹn, với những cái lời hứa của mình. Ngoài sự đứng đắn có thể cần đúng hẹn, đúng không? Và thậm chí nếu mà anh bận, anh có thể nói cho em một câu em biết, để em không mất thời gian em chờ và em có thể dành thời gian làm việc khác. Bởi vì tôi nghĩ rằng có lẽ là anh ý cần phải biết được những cái lúc chờ đợi nó khổ như thế nào. Theo tôi thì có vẻ như là cái việc làm mới này, cái việc chỉnh lại cái tác phong này hình như là cũng hơi muộn một chút, đúng không ạ? Đã để trôi qua mất tận 3 năm. Đúng rồi. Chàng trai đã quen với cái việc là thản nhiên đến trễ hẹn, coi như là đương nhiên, coi như là người yêu mình sẽ thông cảm, coi như là cô ấy sẽ phải chấp nhận, đúng không ạ? Thì cái điều đấy, thực ra cái gì thế, tôi nghĩ là nó cũng chỉ có những giới hạn nhất định. Sự thông cảm cũng không phải là vô hạn. Nếu mà không có những cái nỗ lực hoặc những cái cải thiện tích cực từ phía đối tác thì chúng ta cũng không thể chấp nhận mãi điều đó, đúng không ạ? Còn mấy phút nữa nhỉ, chờ bà Ngọc nhỉ? Dạ vâng, xin mời anh ạ. Tôi muốn gửi đến bạn gái 25 tuổi của tôi một bài thơ từ phía chúng tôi để mong bạn đừng sốt ruột. Bài thơ này có tên là Đợi. Bạn đã từng đợi những người chồng và những người đàn ông của chúng tôi cũng đợi những người phụ nữ như sau. Đợi. Anh đứng trên cầu đợi em, dưới chân cầu nước chảy ngày đêm, ngày xưa đã chảy sau còn chảy, nước chảy ngang lòng anh đợi em. Anh đứng trên cầu nắng hạ, nắng soi bên ấy lại bên này, đợi em đến em không đến, nắng tắt còn anh mãi đứng đây. Anh đứng trên cầu đợi em, đứng một ngày đất lạ thành quen, đứng một đời em quen thành lạ, nước chảy kìa em, anh đợi em. Vâng, rất là cảm ơn anh. Và nghe vâng. thì chúng ta cũng đã thấy đây là một cái bài thơ đã được phổ nhạc đúng không ạ? Chỉ vâng. trở thành một cái bài hát rất là quen thuộc rồi. Tuy nhiên Bảo Ngọc hy vọng rằng là những cái lời lẽ tha thiết ở trong ca khúc này này thì cũng đừng, bạn cũng không nhất thiết là phải làm theo đến mức gì đâu. Bạn đừng có đợi để thành quen, thành lạ, lạ thành quen như vậy. Mà cô gái 25 tuổi Hà Nội thân mến, bạn nên làm theo lời của chị Thanh Giang. Hãy nói chuyện với người yêu của mình một cách nghiêm túc nhất để sau đó thì hy vọng và bạn nên đề nghị anh ấy là sẽ nghiêm túc với những cái lời hẹn của mình. Không dùng đồng hồ cao su nữa. Vâng, có lẽ nên như thế đúng không ạ? Vâng. Vâng. Bây giờ thì chúng ta đã lại có một thính giả khác nữa gọi điện đến chương trình và rất mong là bây giờ thì chị Giang và anh Cầm cũng sẽ có những cái tư vấn hiệu quả vâng. cho thính giả này. Alo chương trình, xin chào bạn ạ. À vâng ạ, em chào anh chị ạ. Vâng, bạn thân mến, bạn có thể tiết lộ đôi chút về bản thân mình được không? Dạ, xin chào chương trình, em tên là Nhật ạ, năm nay em 29 tuổi. Vâng, công việc của em là kỹ sư xây dựng và em thường em rất bận. Ừ. Ngày thì em ở ngoài công trường và tối thì em về muộn, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi ạ. Vâng. Dạ. Thế bây giờ vấn đề của bạn là gì? Dạ, vấn đề của em là em... rất ít em có rất ít thời gian để dành cho em để tìm những cái mối quan hệ. Thế là từ em 29 tuổi rồi mà em vẫn chưa có bạn gái. À, dạ. Vấn đề của bạn là không có thời gian để tìm bạn gái đúng không? Chứ không phải đó. là bạn gái đang giận dỗi gì bạn đúng không? Tức là bạn này lại còn tình trạng lại còn căng thẳng hơn, căng là bận đến mức không có thời gian vâng. cho mình đi tìm người yêu nữa đúng không? Bạn này tên là Nhật nhỉ? Vâng. Vâng. Thế bạn có thể chia sẻ tiếp không? Vậy thì bạn đã làm những gì để mà có thể tìm cơ hội tìm bạn cho mình rồi ạ? À, đấy là thường là em rất bận rộn nhưng mà em vẫn cố gắng sắp xếp thời gian. Những khi rảnh rỗi thì thường em thường lên những cái trang web hẹn hò, giao lưu để em thể tìm thêm cho mình những cái mối quan hệ. Nhưng em nhận thấy là nó rất là mất thời gian anh chị ạ. Bởi vì có khi mất cả mấy tháng trời còn em vẫn chưa biết được đối tượng của mình là người như thế nào và cái hình dáng bên ngoài của họ ra sao. Tức là nó cũng rất là mông lung đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Ạ. Tức là ý em nói là những cái mối quan hệ trên mạng ấy, ảo ấy đúng không? Dạ vâng ạ. Có phải là chúng ta có một cái hình thức nào đó để giúp vâng. những đối tượng? Có lẽ là để sẽ xem là đúng hiện tại là bạn sẽ bạn có thể trình bày tiếp vấn đề của mình được không? À vâng ạ. Thì bên cạnh đó thì em đã cố gắng hỏi bạn và cũng cố gắng đi những cái cuộc sinh nhật hát hò nhưng mà cũng không khả quan lắm anh chị ạ. Tức là nhờ bạn bè giới thiệu hoặc là đi những cái cuộc hẹn gặp với bạn để mà xem là có đối tượng nào phù hợp hay không đúng không, nhưng mà cũng chưa tìm được. Rồi. Vâng. Và có lẽ là cái mong muốn của bạn thì có lẽ tôi cũng hiểu ở phần nào là bạn đang muốn là có một cái giải pháp nào đấy để giúp bạn có được một người bạn bạn gái và có thể một cái đối tượng, một cái ý trung nhân để bạn có thể có cuộc sống hôn nhân tương lai đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, mà với cái tính chất công việc của bạn là rất bận. Bạn có hay về đi công tác không ạ? Dạ em thường xuyên phải đi công tác. Vâng, đấy cũng là một vấn đề, bởi vì thực ra thì khi mà mình muốn hẹn hò một cô gái nào thì yếu tố kết nối, yếu tố liên tục thường xuyên gặp gỡ là yếu tố quan trọng. Cho nên là cái đấy cũng có thể làm cản trở bạn khi mà tìm hiểu một ai đấy đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, như bạn nói thì bạn đã có kết bạn tại những trang web hẹn hò rồi đúng không? Nhưng mà bởi vì là những cái thông tin cá nhân hoặc là bạn cảm thấy tìm hiểu nó cũng chưa rõ ràng nên là bạn cảm thấy nó không có hiệu quả đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, thực ra thì khi bạn gọi đến đây thì tôi cũng đã, khi bạn trình bày vấn đề của mình về sự bận rộn, về chưa tìm được người yêu thì tôi cũng đã nghĩ ngay đến những cái chương trình kết bạn hẹn hò mà tư vấn Linh Tâm cũng đang thực hiện. Không biết là bạn đã vào trang web hẹn tốc độ chưa ạ? Hẹn tốc độ .vn chưa ạ? À, em cũng chưa rõ về chương trình này lắm ạ. Tại vì thực ra đấy là một trang web hẹn hò kết bạn, nhưng mà là một trang web khá là đặc biệt. Có nghĩa là có những cái dịch vụ hẹn hò nó cũng rất là đa dạng và có thể đáp ứng những nhu cầu của bạn. Ví dụ như nếu bạn muốn hẹn hò offline, có nghĩa là bạn muốn gặp cùng trong một thời điểm mà nào đó mà bạn gặp được nhiều người cùng một lúc. Ví dụ như là hẹn hò offline thì nó gọi là hẹn tốc độ ấy ạ. Thì bạn nếu bạn đăng ký tham gia thì có thể trong một buổi tối tại một không gian như là một quán ăn một quán nhà hàng hay là một quán giải khát nào đấy thì bạn sẽ có khoảng 15 đến 20 cặp nam nữ gặp nhau tại không gian riêng tư đó và sẽ có những cái cuộc gặp gỡ giao lưu trong vòng 5 đến 7 phút quay vòng từng người và có thể trong một buổi tối bạn có thể gặp được 10 đến 15 người bạn nữ, và trong sau cái buổi tối đó thì có thể bạn cũng sẽ có những cái cặp ghép thành công, có nghĩa là bạn thích người ta và người ta cũng thích bạn. Và nếu mà hai bạn thích nhau thì ban tổ chức sẽ trao đổi thông tin và bạn có thể sẽ có một cơ hội tìm bạn. Đấy là chương trình hẹn hò tốc độ mà offline, và với cái tính chất là bạn sẽ gặp được nhiều người cùng một lúc. Thế còn trong trường hợp mà bạn cảm thấy là như lúc nãy bạn băn khoăn là bạn quen biết rất nhiều người nhưng mà rồi thì thông tin không rõ ràng, rồi là bạn cũng không biết là người ta có thật sự thích mình hay không, có muốn có mục đích giống bạn hay không, đúng không ạ? Thì bạn có thể đăng ký cái dịch vụ hẹn đôi của chúng tôi. Tức là bên trang web Hẹn Tốc Độ có thêm một dịch vụ tôi thấy cũng rất thú vị, có nghĩa là dịch vụ hẹn đôi. Có nghĩa là bạn chỉ cần đăng ký thông tin của bạn ở trên trang web đó, đăng ký dịch vụ và bạn nêu cái yêu cầu của bạn về đối tượng. Ví dụ như tôi cần một cô gái cao chừng này, trình độ như thế này, hình thức như thế này, tính cách ra làm sao. Tức là bạn đưa một cái list, những một cái dạng thống kê, những cái tiêu chí của bạn về cái người bạn gái bạn đang cần tìm. Và khi bạn đăng ký dịch vụ hẹn đôi thì ban tổ chức sẽ có trách nhiệm tìm cho bạn bằng được một cái người con gái có những cái thông số, những thông tin mà bạn đang cần. Và sau đấy thì bạn cảm thấy ưng cái cô gái đấy thì chúng tôi sẽ liên lạc với cô gái đấy. Và nếu cô ấy cũng ưng những cái thông tin của bạn, những cái tiêu chí mà bạn đặt ra, thì ban tổ chức sẽ sắp xếp những cuộc hẹn gặp cho các bạn gặp nhau. Và qua cuộc hẹn đấy thì chắc chắn là các bạn sẽ có những cái triển vọng tốt hơn, bởi vì những cái thông tin về đối tác của bạn là hoàn toàn đã được xác minh, ban tổ chức đã được kiểm chứng xác nhận rồi, và bạn hoàn toàn có thể có những cái cơ hội kết bạn rất là nghiêm túc ở đó. Bạn thấy thế nào ạ? Vâng, cảm ơn anh chị. Sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì em nghĩ là em sẽ thử sức ở trong cái hẹn hò tốc độ này. Vâng, có lẽ là xin lỗi bạn một chút, là anh Cầm đang có thêm một số những cái chia sẻ với bạn đấy ạ. Vâng ạ, chào Nhật. Bạn là một kỹ sư xây dựng và bạn cảm thấy vì bận rộn quá mà thật khó xây dựng cho mình một hạnh phúc trong khi không có thời gian. Thì mình chỉ muốn nói với Nhật thế này thôi, mình đã có cái sự tiếp xúc ở hẹn đôi, hẹn tốc độ. Thì đây là một cái không gian vô cùng nghiêm chỉnh, một không gian vô cùng bảo đảm được tất cả những cái sự an toàn cho bạn. Và trên hết cả một mẫu số chung là vẫn vô cùng lãng mạn. Tôi chúc bạn sẽ tìm thấy tình yêu của mình. Dù bạn vô cùng bận rộn rất ít thời gian, nhưng đến với hẹn đôi, hẹn tốc độ, tin rằng bạn đã tìm thấy tình yêu của mình. Chúc Nhật hạnh phúc. Cảm ơn anh ạ. Vâng, cảm ơn bạn Nhật đã gọi điện đến chương trình, và hy vọng là bạn sẽ có thể hẹn đôi cũng như là hẹn tốc độ và sẽ sớm tìm được ý chung nhân của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi, và đây cũng là câu hỏi được đặt ra từ một nam thính giả. Vâng. Nam thính giả này cũng đang có vấn đề về sự bận rộn. Mà chúng ta đã nghe những cái câu hỏi của các cô gái. Vâng. Và cảm thấy rất là bức xúc vì người yêu của mình, những cái chàng trai, những người nam giới quá bận rộn. Nhưng trường hợp này lại ngược lại đấy ạ, một người phụ nữ bận rộn. Câu hỏi như thế này: tôi năm nay 42 tuổi, tôi yêu một cô gái 31 tuổi, cô ấy đang làm công tác về xã hội. Công việc của cô ấy thì bất kể thời gian nào, bất kể ngày nghỉ, lúc nào cũng lao đầu vào việc. Thực sự là cô ấy khiến tôi cảm thấy bị lép vế và có đôi chút bực bội, bởi vì cô ấy yêu việc hơn bất cứ cái gì. Tôi là một công chức nhà nước nên có nhiều thời gian hơn, vì điều này mà chúng tôi suốt ngày cãi nhau. Cô ấy nói, em còn bỏ thời gian ra làm việc có ý nghĩa, còn anh rảnh thì tụ tập bạn bè. Thế không gặp bạn bè thì ngồi ở nhà làm gì khi cô ấy cũng đâu có dành thời gian cho mình. Tôi đã trải qua một đời vợ nên cũng đang phân vân về cô gái này. Mong các anh chị cho tôi một lời khuyên. Đây là một nam thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, ở đây là một tình huống ngược lại với những tình huống trước, đúng không ạ? Vâng. Đây là một nam giới phàn nàn về người bạn gái của mình. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là đúng là với cái cô gái này, với tôi nghĩ rằng những cái người làm công tác xã hội thì đúng là họ đều bận rộn cả. Bởi vì cái công việc đấy là công việc giúp đỡ những người khác, công việc hỗ trợ cho mọi người. Và chính vì thế mà, và công việc đấy cũng đòi hỏi phải có sự say mê thì mới có thể làm được. Bởi vì đấy là công việc có ý nghĩa và vì người khác là nhiều. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng có thể cô gái này cũng là một cô gái như vậy, cũng biết vì người khác, cũng biết gọi là giúp đỡ, biết hỗ trợ cho mọi người và cũng say mê công việc nữa. Thực ra thì tôi nghĩ quan trọng như thế này này, là vấn đề là thính giả này có cảm thấy thông cảm cho điều đấy hay không. Nếu anh đã trải qua một đời vợ thì bây giờ anh phải xác định rằng nếu anh lấy vợ, anh yêu và anh lấy một người nào đấy thì anh phải xác định những cái tiêu chí nào anh cảm thấy phù hợp, anh cảm thấy cần, và cái cô gái này có đáp ứng được những cái điều đấy hay không. Bởi vì thực ra thì hạnh phúc là khi chúng ta chọn được những đối tượng mà chúng ta cảm thấy hài lòng về về con người đấy, chứ không phải là chỉ yêu mà đủ, đúng không ạ? Bởi vì thực ra yêu nhưng mà lại người ta lại không đáp ứng những điều mình cần thì đúng là rất là khó mà có thể hòa hợp và hạnh phúc được. Cho nên mình phải xác định được là ở đây mình cần cái gì. Nếu mà anh cần một người phụ nữ chỉ đi làm 8 tiếng về nhà và hoàn toàn toàn tâm toàn ý cho gia đình, có nghĩa là anh cần một người phụ nữ của gia đình, thì có nghĩa là anh không thể chọn một cô gái của công việc được, đúng không ạ? Còn cũng đương nhiên cũng sẽ có người đàn ông mà họ cũng không quan trọng cái người phụ nữ của gia đình, mà họ hoàn toàn là họ muốn một cô gái cũng bận rộn, và họ cũng hoàn toàn thông cảm cho điều đấy, thì mới có thể hòa hợp được. Trong tình huống này thì mình phải xem xét. Thực ra thì tôi không nghĩ rằng là cô ấy coi thường anh hoặc cô ấy không yêu anh. Thực ra giữa cái việc yêu công việc với việc là yêu người đàn ông của mình, hai cái đấy nó không phải là loại trừ nhau. Không có nghĩa là tôi yêu công việc có nghĩa là tôi không yêu chồng tôi hay yêu người yêu của tôi, đúng không? Hai cái đấy thực ra cái thính giả này, người ta anh thính giả đấy đang cảm thấy điều đấy. Anh ý đang cảm thấy bực bội, anh cảm thấy bị lép vế, anh đang so sánh giữa công việc và bản thân anh ý. Và chính vì thế mà anh cảm thấy là bực mình với cô gái này khi anh ý cho rằng là cô ấy quan trọng công việc hơn. Thực ra cái sự so sánh đấy nó rất tiêu cực và nó làm cho anh có cảm thấy mệt mỏi chán nản. Nhưng mà nếu anh thấy rằng là cô ấy yêu việc nhưng cô ấy vẫn yêu mình, cô vẫn dành thời gian cho mình, ngoài những công việc ra thì cô vẫn yêu mình chẳng hạn, thì thay vì anh phàn nàn, anh hãy động viên, anh hãy khích lệ, anh hãy giúp cô ấy tạo điều kiện để cô ấy tốt hơn trong công việc, thì tôi nghĩ cô ấy lại càng tin tưởng, càng cảm thấy phục anh, càng cảm thấy là biết ơn anh hơn thì sao. Tuy nhiên như thế này, tôi nghĩ rằng anh hoàn toàn có quyền anh có quyền lựa chọn. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì chúng ta có quyền lựa chọn những cái gì chúng ta cảm thấy phù hợp nhất, chúng ta cảm thấy là mong muốn nhất, chúng ta cảm thấy là cần thiết nhất. Thì bây giờ là lúc mà anh cần phải có những lựa chọn cho mình. Không nên là gì, yêu thì vẫn yêu nhưng mà chấp nhận thì vẫn không chấp nhận. Chúng ta không thể vừa yêu một người mà lại không chấp nhận một người, đúng không ạ? Không thể nói là anh rất yêu em nhưng anh không thể chấp nhận công việc của em. Cái đấy thì không thể nói là mình yêu được, đúng không ạ? Yêu có nghĩa là mình phải chấp nhận những gì người đấy có, đúng không ạ? Cả những ưu điểm và cả những nhược điểm thì mới là yêu thật sự. Còn nếu mà yêu mà chỉ yêu đi kiểu loại trừ thì tôi nghĩ rằng cái đấy không phải là yêu nữa, mà nó chỉ là cái sự tính toán thôi. Thì trong tình huống này thì anh phải xem anh có thật sự yêu cô ấy hay không, và yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy hay không. Bởi vì trong cuộc sống tôi thấy có nhiều người lại rất say mê những cô gái mà có những cái đam mê trong công việc. Họ cảm thấy cô gái đấy là cô gái có năng lượng sống, cô gái có nghị lực sống, cô gái đấy có những cái hoài bão, và với họ lại hấp dẫn. Nhưng với anh ấy thì anh lại thấy bực. Thì có lẽ là mình phải xem xét cái sự phù hợp ở đây như thế nào, đúng không ạ? Đấy là thiền ý của tôi như thế, còn không biết anh Cầm thì như thế nào. Vâng ạ, chị Thanh Giang vừa rồi nói rất hay, rất đúng và cũng rất tâm lý về cái trường hợp của thính giả 42 tuổi này. Tôi chỉ muốn bổ sung thêm thôi, cái vấn đề ở đây nằm trong cái tâm sự của người đàn ông này. Thực sự cô ấy khiến tôi cảm thấy bị lép vế và đôi chút bực bội, vì cô ấy yêu việc hơn bất cứ cái gì. Thì bạn nằm ở đây, tôi cũng chưa thấy bạn bị lép vế cái gì cả. Còn bực bội của bạn thì tôi thấy rồi. Vậy. Và bạn có gửi cái nỗi phân vân của bạn về cô gái này, thì tôi xin giải tỏa cái nỗi phân vân của bạn. Bạn đừng phân vân đi bạn ơi. Đừng phân vân về người bạn gái 31 tuổi của bạn. Bạn hãy tìm tình yêu của cô gái đó dành cho bạn qua những công việc cô ấy đã làm. Vâng. Như vậy chúng ta cũng đã đều nhận thấy một cái sự rất là thống nhất của các chuyên gia của chương trình đối với câu hỏi của thính giả đã vừa gửi đến. Như vậy bà Ngọc cũng mong rằng vị thính giả 42 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn có đôi chút băn khoăn về một người bạn gái quá yêu công việc của mình, tức là anh hãy xem xét lại là thực ra là anh cần gì ở mối quan hệ này, và anh có thực sự yêu cô gái đó hay không. Đó là cái điều đầu tiên đã. Sau đó thì chúng ta sẽ dần dần giải quyết đến những cái vấn đề khác. Và hy vọng là một người con gái năng động tích cực yêu công việc như vậy cũng sẽ là một mối quan hệ đáng giá để cho anh cân nhắc kỹ. Và đặc biệt nếu như anh vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn với những tư vấn này và cần được có được những cái sự chia sẻ kỹ lưỡng hơn, nhiều hơn, xin mời anh hãy gọi tiếp tục đến số 1900599930. Các chuyên gia của chúng tôi sẵn lòng tiếp tục trò chuyện với anh để cùng tìm ra một cái giải pháp thích hợp nhất cho cái câu chuyện của anh. Ngoài ra thì các vấn đề xung quanh gia đình, tình cảm của nam giới thì xin mời anh cũng có thể gọi điện được đến số 0437759330. Chương trình tư vấn miễn phí dành cho nam giới về các vấn đề về gia đình, về bạo lực gia đình, về tình yêu và hôn nhân, làm việc từ 8 giờ đến 21 giờ 30 hàng ngày. Rất mong là tất cả các quý vị của chúng ta, quý vị thính giả, nếu như các bạn còn cảm thấy băn

Thế giới có hơn 6 tỷ người và bạn có bao nhiêu cơ hội để tìm thấy một nửa của mình? Quay cuồng giữa công việc, dự án hay những kế hoạch mới, liệu bạn còn thời gian để tìm hiểu và hẹn hò? Lúng túng, thiếu tự tin khi giao tiếp với người khác giới có làm cho bạn ngại ngần? Chương trình hẹn đôi đặc biệt từ website hẹntocdo.vn sẽ giúp bạn chủ động tìm kiếm tình yêu theo phong cách hiện đại và thông minh nhất. Hẹn đôi sẽ tìm kiếm khi bạn đưa ra yêu cầu. Hẹn đôi sẽ chuẩn bị để bạn yên tâm gặp gỡ. Hẹn đôi rất đơn giản, dễ hiểu, an toàn và được hỗ trợ thật tận tâm. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình Thức Đêm Cùng Bạn phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh VOV Giao thông Quốc gia. Và chủ đề buổi tối ngày hôm nay của chúng ta đó là tình yêu của những người bận rộn. Những người bận rộn thì làm thế nào để có thể trung hòa được những cái nhu cầu về công việc, về bạn bè, về những sở thích với người yêu của mình, và để tháo gỡ những khó khăn, những thắc mắc, những băn khoăn của chính quý vị và các bạn. Chúng tôi có hai chuyên gia tư vấn, đó là chị Võ Thanh Giang và anh Hoàng Nhuận Cầm, những chuyên gia rất là quen thuộc của chương trình. Và từ đầu giờ đến giờ thì chúng ta cũng đã cùng trò chuyện với các vị thính giả gọi điện đến chương trình qua đường dây 1900 599 930. Và Bảo Ngọc hy vọng là những vị thính giả gửi câu hỏi đến chương trình hay là gọi điện đến chương trình thì cũng đã phần nào nhận thấy được cái hướng đi, hướng giải quyết vấn đề của chính quý vị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với chương trình với một câu hỏi của một thính giả, là thính giả nữ. Và bạn nữ này thì cũng tâm sự là em và anh ấy đã yêu nhau được 3 năm rồi, hai đứa dự kiến kết hôn. Về tính cách thì em không chê anh ấy ở một điểm gì, nhưng mà anh ấy bận rộn quá, anh ấy làm cho một công ty nước ngoài, không dành thời gian cho em nữa. Rất nhiều lần anh ấy hẹn em đi ăn tối hoặc là đi chơi, rồi lại có việc bận của công ty, anh ấy hoãn cuộc hẹn. Nhà em có việc, anh ấy nói là sẽ đến giúp đỡ gia đình, nhưng cũng lại hoãn bởi vì bị sếp gọi. Em rất sợ sau này lấy nhau, anh ấy cứ bận rộn như vậy thì có giúp gì cho em không? Em có nên lựa chọn một người bận rộn làm chồng? Vâng, câu hỏi này thì có lẽ là cũng vẫn nằm chung trong những cái loạt câu hỏi của tất cả những người cần tư vấn, đúng không ạ? Tức là nên hay là không nên. Rõ ràng là ở đây trước một người quá bận rộn thì đối tác của họ thường có một cái tư duy cũng hơi theo cái hướng tiêu cực là nên hay là không nên tiếp tục mối quan hệ này. Và trong cái trường hợp cụ thể này thì rất mong là anh Cầm và chị Giang cũng sẽ giúp đỡ. Xin nhường lời cho Thanh Giang nói trước. Cảm ơn anh Cầm. Thực ra thì câu hỏi này nó cũng giống như là những câu hỏi chúng ta đã trả lời trong chương trình rồi đấy ạ. Tức là đều là những băn khoăn của những người đang yêu khi mà thấy người yêu của mình bận rộn quá và ít dành thời gian cho người yêu của mình. Tuy nhiên thì tôi nghĩ như này, ở mỗi một con người thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi yêu mình yêu một người nào đấy thì mình sẽ thấy là có rất nhiều những cái đặc điểm ở họ, đúng không ạ? Sự bận rộn cũng chỉ là một yếu tố, chỉ là một trong những đặc điểm của con người đấy. Ngoài ra phải có những đặc điểm khác, đặc điểm về tính cách, đặc điểm về con người, đặc điểm về tình cảm, rồi cái thể hiện của họ, rồi về gia đình, rồi về học vấn, rồi về thu nhập, rồi về cái tương lai, tiền đồ. Tức là tôi nghĩ rằng là tổng hợp những cái đặc điểm đấy thì nó sẽ lên được một cái hình ảnh chân dung về con người đấy. Nhưng mà vấn đề là khi chúng ta băn khoăn thì chúng ta chỉ băn khoăn mỗi một cái điểm bận rộn thôi. Thế thì bây giờ bạn phải xem là gì. Đương nhiên là không có một cái giải pháp nào hoàn hảo cả. Nghĩa là bây giờ anh ấy có tất cả những cái điều như thế rồi lại thêm không bận rộn dành cho mình nữa thì tôi nghĩ rằng đôi khi cũng rất khó khăn. Có nhiều cái chúng ta phải xem xét. Ừ, nếu mà tích cực thì chúng ta làm ạ. Ừ, có thể anh ấy bận nhưng mà anh ấy vẫn có thể tranh thủ dành thời gian cho mình. Hoặc có thể anh ấy cũng là người có tương lai tiền đồ, anh ấy cũng có thu nhập tốt chẳng hạn. Hoặc có thể là anh ấy cũng là cái người sống tình cảm và nghiêm túc. Đấy, tức là nếu mà chúng ta có thể đưa ra những cái điểm ưu điểm khác để có thể là hóa giải và thông cảm cho những cái điểm bận rộn này thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cách mà chúng ta gọi là xây dựng cái tình cảm. Tuy nhiên trong cái tình huống cụ thể này thì tôi nghĩ là như thế này. Hiện tại dù gì thì các bạn mới đang yêu thôi. Tình yêu và hôn nhân nó hoàn toàn khác nhau. Có thể một chàng trai bận rộn trong tình yêu nhưng có khi mà kết hôn rồi thì có thể anh ấy cũng... Cái quan trọng là bản thân bạn xem xét anh ấy có phải là cái người biết sắp xếp để hài hòa công việc hay không. Đấy chứ còn cái việc mà một như bạn nói là anh ấy là người có trách nhiệm hoặc là tính cách không chê điểm gì, có nghĩa là anh ấy phải có rất nhiều ưu điểm, thì có nghĩa là khi có gia đình thì đương nhiên là anh ấy cũng sẽ phải biết cách làm sao để dành cho gia đình những cái thời gian cần thiết. Anh Cầm cũng là một cái người bận rộn như lúc nãy anh chia sẻ đúng không ạ? Nhưng bản thân anh nói rằng anh vẫn hoàn toàn có thể thu xếp được cuộc sống của mình và gia đình anh đang rất hạnh phúc. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể dung hòa được nó đúng không ạ? Mà không nhất thiết phải loại trừ, không nhất thiết phải bỏ nhau, không nhất thiết phải thế này thế kia, mà chúng ta vẫn có những cái giải pháp gọi là nó dung hòa và nó cân bằng hơn đúng không ạ? Anh Cầm chắc sẽ có rất có kinh nghiệm cho vấn đề này. Vâng, rõ ràng là chúng ta cũng đã nhìn thấy là có thể dung hòa được và có một cái con đường nào đó để cân đối. Tuy nhiên cái phương pháp cụ thể là gì thì hy vọng anh Cầm sẽ là người có kinh nghiệm trong việc này, thì anh có thể hé lộ một chút bí mật của anh không ạ? Trước mắt là bạn gái này có một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi làm tôi vừa vui lại vừa buồn. Bạn ấy hỏi này, em có nên lựa chọn một người bận rộn làm chồng không? Câu này tôi vui, bạn rất là chân thành bạn hỏi. Cũng làm tôi buồn, bảo thế này thì bạn định loại trừ, nếu bạn không chấp nhận thì mình loại trừ những người chăm chỉ bận rộn à, hoặc là những người chăm chỉ bận rộn sẽ mồ côi à, không lấy được vợ có đúng không ạ? Thế cho nên là tôi chỉ có một cái lời khuyên của bạn thế này thôi. Bạn hỏi là có nên chọn hay không thì tôi khuyên bọn là nên chọn anh ấy, bởi vì chính bạn đã nhận thấy anh ấy là một người mang tính cách không có gì chê được cả. Thế còn cái sự dung hòa thì tôi nghĩ rằng như chị Thanh Giang vừa nhắc tới thì tôi nghĩ vẫn dung hòa được. Bây giờ các bạn mới dự tính kết hôn thôi, nhưng mà khi có một gia đình, một nồi cơm chung, một mái nhà chung, đúng không? Công việc của anh ấy cũng nằm dưới cái mái nhà ấy. Bây giờ công việc của anh ấy vẫn nằm dưới hai mái nhà, vì các bạn chưa về ở với nhau mà. Thì tôi nghĩ là chung một mái nhà, bạn và anh ấy sẽ tìm cách dung hòa và cân bằng được giữa công việc của cơ quan và công việc của gia đình. Và tôi tin điều ấy, không cái nào loại trừ cái nào cả. Tôi nghĩ rằng cái nọ sẽ tăng lên hạnh phúc của cái kia. Và tôi tin là chị Thanh Giang nói rất đúng. Vấn đề là chúng ta phải khéo léo dung hòa, và cái chữ là cân bằng được. Bởi vì này, cái cân bằng này nó phải rất uyển chuyển, không phải là bên 5 lạng, bên này cũng 5 lạng, mà có lúc là ưu tiên công việc 7 lạng, tình như chuyện việc gia đình 3 lạng, mà có lúc việc gia đình 9 lạng, công việc 1 lạng thôi. Đúng không? Tôi nghĩ là có lẽ là nó là sự linh hoạt. Tuy nhiên là tôi cũng có một ý kiến thêm nữa, là anh Cầm thì nói là nên lựa chọn, nhưng mà tôi nghĩ rằng bạn sẽ phải là người lựa chọn. Bởi vì thực ra thì chúng tôi ở góc độ là có thể là những người mà dù gì thì khách quan, đúng không ạ? chúng ta khách quan chứ không phải là người trong cuộc, cho nên là bạn sẽ là cái người và xem xét xem nhu cầu của bạn là gì. Nếu bạn cần một người bạn đời lúc nào cũng ở bên cạnh, dành thời gian toàn tâm toàn ý cho bạn, và ngoài ra những cái khác chỉ là thứ yếu ấy, thì có lẽ là bạn nên chọn một người ít bận rộn, đúng không ạ? Bởi vì thực ra cái gì thì nó phải xuất phát từ chính nhu cầu của bạn, chứ không phải là nhu cầu hoặc là một cái lời khuyên của ai khác. Nếu bạn cảm thấy rằng, tại vì mình phải rút kinh nghiệm, bạn thính giả lúc nãy kết nối đúng không ạ? Bạn lúc yêu bạn ý thông cảm. Nhưng đến khi lấy về có bầu và trực tiếp phải trải qua những cái giai đoạn mà cô đơn, thì bạn ý bây giờ bạn đang muốn chia tay. Thế thì có nghĩa là gì? Yêu và cưới hoàn toàn khác nhau. Đôi khi trong tình yêu chúng ta có thể nghĩ rằng tại vì yêu thì có nghĩa là chúng ta không gặp nhau suốt ngày. Chúng ta cảm thấy là một tuần gặp nhau một lần, một tháng một lần cũng thấy bình thường, không cảm thấy thiếu thốn lắm. Nhưng mà khi bạn sống với nhau rồi 24/24, bạn luôn luôn cảm thấy muốn có người bên cạnh, đúng không ạ? Và hết ngày tháng khác mà chồng bạn cứ đi liên miên và bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình, thì lúc ấy bạn sẽ có thêm những áp lực, mà cái sự thông cảm có thể lúc ấy nó giảm đi, tình cảm lúc ấy nó không có như lúc đầu nữa, để mà có thể là đủ lớn để có thể thông cảm cho những cái nhược điểm kia, thì đấy là lúc bạn sẽ chán. Cho nên là bạn phải xác định trước là nếu khi lấy về rồi mà anh ấy vẫn bận như thế thì bạn có chấp nhận cái điều đấy hay không. Bởi vì khi chúng ta đã chấp nhận thì lấy về chúng ta cũng phải chấp nhận và thông cảm với điều đấy. Chứ không phải khi yêu thôi em thông cảm với anh, nhưng lấy về lại bảo thôi anh thay đổi việc đi, em không thể chấp nhận. Thì cái đấy nó cũng là thể hiện là bạn đã có một cái sự gọi là trước sau bất nhất ấy. Đúng không ạ? Có nghĩa là mình phải lường trước để nếu có thể tốt hơn thì bạn hạnh phúc. Còn nếu không thì bạn cũng vẫn cảm thấy không sao, mình cũng đã xác định điều đấy rồi. Đúng ạ. Rõ ràng là chúng ta cũng cần phải xác định trước cho mình cái khả năng là người bạn đời của mình sẽ bận rộn quá, cho nên là rất có thể là sẽ không đáp ứng được đầy đủ tất cả những cái điều mà bạn mong muốn. Tuy nhiên trong trường hợp này thì bà Ngọc vẫn nghĩ rằng là bạn cũng nên nói chuyện một cách cụ thể và chi tiết, và ngoài ra thì hai bạn cũng nên có những cái plan thật là cụ thể với nhau. Chúng ta nên có những cái thời gian biểu cụ thể, và nếu như mà đạt được cái sự nhất trí cao và cứ như thế mà làm thì rất có thể là cũng có thể là giải quyết được cái vấn đề mà bây giờ hai bạn đang chưa tìm được cái tiếng nói chung với nhau. Và hy vọng là bạn và anh ấy sớm giải quyết được vấn đề của mình. Bây giờ thế này ạ, bà Ngọc đã chọn ra được một cái câu hỏi mà bây giờ thì có lẽ là đây lại là một người không giống như những người kia, tức là anh ấy thì đang hỏi rằng là làm thế nào để có thể kiếm được ai mà chấp nhận được một người bận rộn như tôi ạ. Đây là một người thì đang rất là bận rộn ạ. Đây, tôi 28 tuổi, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Công việc của tôi rất bận rộn và tôi không có thời gian dành cho người yêu của mình. Đúng. Trong 3 năm tôi yêu 3 người, nhưng chỉ được một thời gian thôi họ lại chia tay vì lý do là tôi quá bận. À, đây là một nữ thính giả. Vâng. Gia đình giục tôi lấy chồng, nhưng tôi không biết tìm ai có thể yêu và chấp nhận được một người bận rộn như tôi. Vâng, vâng, đây rõ ràng cũng đây là một vấn đề một rất nan giải, đúng không? Nan giải ạ. Vâng. Nếu như là một người nam giới bận rộn quá, chưa vâng. tìm được vợ thì có khi còn dễ giải quyết hơn cái vấn đề là một cô đúng gái quá bận rộn, đúng không chị? Thực ra thì tôi nghĩ như thế này, trong xã hội ta thì cái quan niệm truyền thống thì vẫn là người phụ nữ phải có cái nghĩa vụ đã đảm nhiệm những cái vấn đề của gia đình, có nghĩa là phải là có trách nhiệm gìn giữ tổ ấm rồi phải cơm nước rồi cơm dẻo cánh ngọt, tức là cái quan niệm truyền thống là như thế. Cho nên là đối với những người phụ nữ hiện đại, khi mà họ đã ra ngoài xã hội, họ đã thành đạt và họ đã có thể rất bận rộn với công việc của họ, thì có thể là cái phần gia đình là họ sẽ rất cần một cái người đàn ông phải hết sức thông cảm, có sự chia sẻ và hỗ trợ thì họ mới có thể đảm đương được cả hai, gọi là hai gánh nặng hai vai đấy, có nghĩa là vừa công việc vừa việc nhà và vừa việc nước, việc xã hội. Thì tôi nghĩ trong trường hợp này thì bạn ấy có một cái khó khăn là gì, cái quan niệm truyền thống của nam giới Việt Nam thì cũng vẫn thích một người phụ nữ của gia đình, có nghĩa là phải là người phụ nữ mà công việc chỉ là có công việc thôi, vâng. còn cơ bản nhất thì vẫn phải dành thời gian cho gia đình chồng con. Cho nên là chính vì thế mà bạn yêu ba người nhưng mà họ đều chia tay, thì có thể là bạn cũng đã chưa may mắn khi chưa gặp được người phù hợp hoặc là thông cảm cho điều đó. Tuy nhiên là có một điều mà tôi lưu ý bạn một chút là như thế này, tức là trong tình yêu thì nó cũng giống như một sự đầu tư, có nghĩa là giống như mình trồng một cái cây thì mình cũng cần phải có sự chăm sóc, đúng không ạ? Cũng phải có tưới nước, cũng phải có nắng gió, cũng phải có những cái sự chăm sóc nhất định, dưỡng chất nhất định thì cái cây mới lớn. Tình yêu cũng vậy thôi, khi ta yêu một người thì ta cũng phải đầu tư thời gian, công sức, rồi những cái sự quan tâm để vun đắp, để cho nó phát triển. Thì nếu bạn yêu một người nhưng bạn không có thời gian dành cho họ thì đương nhiên cái tình yêu đấy nó cũng sẽ yếu ớt dần, nó cũng sẽ mai một dần, và đến một lúc nào đấy thì người ta cũng sẽ chán. Cho nên xác định ở đây là nếu có thể thì bạn cũng phải biết làm sao để cân bằng giữa tình cảm và công việc. Bạn nói rằng là bạn không có thời gian để dành cho người yêu, thế thì cái việc này cũng sẽ rất là một khó khăn, khi mà ngay cả thời gian dành cho người yêu bạn đã không có, thì nếu bạn có gia đình thì cái thời gian bạn dành cho gia đình sẽ như thế nào? Bởi vì giữa yêu và hôn nhân nó hoàn toàn khác nhau. Khi bạn yêu thì có thể nhiều khi bạn cũng không có nhiều những trách nhiệm lắm ngoài những buổi đi chơi hẹn hò, nhưng khi bạn đã có gia đình thì nó lại là những cái trách nhiệm với hôn nhân, với người chồng, với con cái, nó sẽ lớn hơn rất nhiều và đòi hỏi bạn không thể bỏ mặc tất cả. Bạn ít nhiều, cho dù người bạn đời của bạn có chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ bạn, thì bạn cũng vẫn phải có những cái nghĩa vụ trách nhiệm nhất định nào đấy, đúng không ạ? Chứ không thể nào hoàn toàn để cho người bạn đời của bạn lo hết được. Thì đấy là cái điều mà bạn cần cân nhắc. Nếu có lấy ai chăng nữa thì bạn cũng phải có cái sự cân đối, cân bằng giữa công việc và việc xã hội và việc nhà, hoặc là giữa tình cảm gia đình và cái công việc của bạn, thì cái đó nó mới có thể duy trì một cái hạnh phúc nó trọn vẹn. Còn nếu không thì tôi nghĩ rằng có lẽ là bạn sẽ phải dừng lại cái việc kết hôn khi mà bạn chưa sẵn sàng cho cái việc là san sẻ công việc hay cho cái việc cân đối giữa hai cái yếu tố đó. Vì hiện tại như thế là bạn cũng chưa sẵn sàng. Ngay cả trong tình yêu bạn chưa giải quyết được thì trong hôn nhân bạn càng không giải quyết được. Không rõ là anh Cầm có tư vấn gì cho trường hợp này không ạ? Chị Thanh Giang nói cũng cả đầy đủ rồi, nhưng mà tôi muốn tâm sự thêm với bạn gái 25 tuổi này. Bạn có những cái nỗi niềm rồi, những cái hoàn cảnh mà tôi thấy cũng rất khó chia sẻ với bạn. Ví dụ bạn nói là tôi không có thời gian dành cho người yêu của mình. Muốn có tình yêu lại không có thời gian dành cho người yêu của mình. Tôi nghĩ rằng không phải bạn không có thời gian đâu, bạn đang nhân cái thời gian của bạn lên. Nếu như bạn thực sự quan tâm đến tình yêu của mình, một phút của bạn sẽ thành một giờ của bạn sẽ thành một ngày, và một ngày của bạn sẽ thành một tháng. Đây là bạn chưa toàn tâm toàn ý cho cái tình yêu của mình thôi, cho nên bây giờ bạn sốt ruột. Và tôi nghĩ rằng cái sự sốt ruột của bạn lại đúng thôi. Bởi vì bạn sốt ruột vì sao? Vì bạn cứ chờ đợi mãi một cái người sẽ đến với bạn là yêu cả cái sự bận rộn của bạn. Một cái sự bận rộn thuần túy nhé. Một sự bận rộn mà không thể nào mà dành cho tình yêu nữa, thì tôi nghĩ rằng bạn không tìm ở đâu. Và để tình yêu sẽ đến với bạn, yêu cả sự bận rộn của bạn, thì trước hết bạn phải thay đổi cái cách làm việc của mình, cũng như là trái tim của mình, bằng cách là cân bằng công việc và trái tim. Xin cảm ơn anh Hoàng Nhật Cầm cũng như là chị Võ Thanh Giang về những cái phân tích rất là thấu đáo vừa rồi, và hy vọng cô gái 28 tuổi rất bận rộn này cũng sẽ có được những cái thu xếp thời gian biểu cho mình cũng như là cho tình yêu của mình làm sao thật là hợp lý. Và chỉ khi bạn cảm thấy đã sẵn sàng để có thể san sẻ một chút thời gian giữa công việc và gia đình và tình yêu thì Bảo Ngọc tin chắc rằng lúc đó sẽ có rất nhiều người sẽ chấp nhận con người của bạn, và chúc bạn thành công. Bây giờ thì chúng tôi cũng mong rằng là anh chị sẽ tiếp tục tư vấn cho một trường hợp. Trường hợp này thì anh ấy đang cảm thấy băn khoăn ạ, không biết được là cái sự thực là cái lý do cô gái lấy ra là bận thì có đúng thật là bận hay không. Có lẽ chúng ta sẽ phải đi sâu phân tích trường hợp này hơn một chút ạ. Thính giả nam 28 tuổi ở Hà Đông đặt câu hỏi: em mới quen một cô gái cùng lớp ngoại ngữ 2 tháng, cô ấy xinh xắn và hấp dẫn. Chúng em nói chuyện khá hợp, đã trao đổi số điện thoại và đi uống nước vài lần. Tuy nhiên một tuần trở lại đây cô ấy thường xuyên kiếm cớ bận việc để tránh gặp em. Em rất băn khoăn nhưng hỏi thì cô ấy nói chỉ là công việc. Em phải làm thế nào để thay đổi tình trạng hiện nay? Liệu có phải cô ấy bận hay là do cô ấy không muốn gặp em? Trường hợp này thì thực ra là Bảo Ngọc cảm thấy là nó hơi đi ra ngoài chủ đề một chút chút. Vâng. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa cũng là một cái trường hợp mà đang cũng cần đến cái sự ra tay phân tích của các chuyên gia. Vâng. Để nếu như mà chúng ta lại trừ được thì nam thính giả này cũng sẽ có những cái xử sự cho thích hợp trong mối quan hệ mới này của mình. Vâng, cái tình huống này thì có lẽ là tôi cũng gặp khá nhiều trong tư vấn. Có nghĩa là cũng rất nhiều người đã yêu nhau một thời gian rồi, nhưng mà dần dần thì người yêu cứ viện cớ bận rộn để lảng tránh những cuộc gặp, để ít chia sẻ, ít gần gũi nhau hơn. Và rồi thì đến lúc nào đấy thì cô gái hoặc là chàng trai sẽ không chịu đựng được và sẽ nói lời chia tay. Thì thực ra trong thực tế thì cũng có rất nhiều người muốn dừng lại một cái tình cảm nào đấy thì họ cũng hay dùng những cái giải pháp như là bận rộn để kiếm cớ để mà khiến người kia cảm thấy chán. Chán thì người ta sẽ tự chia tay, chứ đôi khi nói thẳng ra là anh không còn yêu em nữa thì nghe chừng nó cũng phũ phàng. Thì nhiều chàng trai cũng hay chọn giải pháp này, có nghĩa là rút lui an toàn. thì trong tình huống này thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên là cũng không chắc là cô gái này là như thế, nhưng mà tuy nhiên thì các bạn cũng mới chỉ là những người bạn, cũng mới chỉ là đi uống nước và gặp gỡ một vài lần. Nhưng mà đột nhiên một tuần trở lại đây thì cô thường xuyên kiếm cớ bận việc. Thực ra thì mình phải xem là trước cái thời điểm một tuần này thì giữa hai bạn có nảy sinh những hiểu lầm nào không, hoặc có cái điều gì ở bạn khiến cô ấy có thể là nhìn nhận nó khác đi. Bởi vì thực ra thì có thể là cái sự quý mến ban đầu nó cũng hoàn toàn có thể thay đổi nếu mà người ta cảm thấy nó không hợp hoặc người ta không muốn tiến xa hơn. Trên thực tế thì tôi nghiêng về cái tình huống là có thể là cô ấy đang kiếm cớ để mà cô ấy tránh thôi. Nhưng mà tuy nhiên là người ta cũng khó có thể nói thẳng ra là người ta không muốn gặp mình, đúng không ạ? Bởi vì thực ra cái vấn đề này nó cũng rất là tế nhị. Thì cái quan trọng ở đây là nếu mà bạn, tại vì cho dù là bận đến mấy thì theo tôi nghĩ tâm lý mà nói, cho dù bận đến mấy thì họ cũng vẫn có thể dành một phút nào đấy, một lúc nào đấy, hoặc là nhiều lần mời thì cũng có thể mời được một lần họ gặp, đúng không ạ? Nhưng nếu mà cứ liên tục tránh thì nhiều khả năng là người ta cũng không muốn tạo cái sự ngộ nhận nơi chàng trai, hoặc cũng không muốn tạo hy vọng nơi chàng trai này, và họ có thể muốn bình thường hóa mối quan hệ này đi ở góc độ là chỉ là những người bạn thôi, hoặc là bạn học thôi. Thì trong trường hợp này có lẽ là bạn có thể như thế này, bạn có thể tạm thời bạn đừng liên tục mời cô ấy nữa, bởi vì đôi khi mời nhiều mà người ta phải từ chối, người ta lại càng tránh bạn. Bởi vì bản thân cái sự từ chối người ta cũng ngại chứ ạ. Trước một sự nhiệt tình của một người nào đấy mà mình không đáp ứng được mình cũng ngại, tự nhiên là mình sẽ né tránh nhiều hơn. Thì có thể tạm thời bạn hãy cứ xác định là cô ấy đang bận, và bạn có thể tôn trọng cái sự bận rộn đấy, và bạn đừng có những lời mời liên tục nữa. Bạn có thể ngưng lại 1-2 tuần, và sau đấy thì có thể bạn ngỏ lời mời lại xem như thế nào. Liệu có thể là có như bạn thông cảm, và qua thời gian đấy thì bạn có thể mời cô ấy đi, thì liệu cô có đi nữa hay không. Nếu mà cô vẫn từ chối thì có lẽ là bạn cũng phải xác định rằng có thể là cái cô gái này người ta cũng không muốn tiếp tục cái mối quan hệ với bạn nữa. Thì lúc đó bạn cũng phải xác định rằng là mình cũng phải hết sức là thông cảm và hết sức là tự nhiên với điều này. Bởi vì thực ra thì cho dù là mối quan hệ nào thì chúng ta cũng cần có cái sự tự nguyện, một cái sự thoải mái với nhau. Mọi sự miễn cưỡng nó đều đem lại sự mệt mỏi và thậm chí là có thể phiền phức cho người ta, đúng không ạ? Và bạn cũng sẽ cảm thấy là tự ái nữa. Thì trong tình huống này chúng ta hãy hết sức là tế nhị và làm sao để người ta cảm thấy rằng cho dù là có thế nào thì mình vẫn luôn luôn là những một chàng trai rất là lịch sự, rất là biết tôn trọng người khác. Có vẻ như là trong trường hợp này cô gái Bảo Ngọc cũng cảm thấy đây là một cái cách kiếm cớ thôi. Và đây cũng là một cái cách rất là tế nhị để tránh tổn thương cho chàng trai này, đúng không ạ? Dạ vâng, tôi nghĩ rằng đây cũng là một cô gái mà họ cũng... Một lời từ chối vâng. Nhưng mà nó rất không, là quá, không quá không quá phũ phàng, đúng gây rồi sốc à. Tôi đứng về phía Bảo Ngọc và Thanh Giang vừa phân tích có lẽ như thế. Bởi vì là hai bạn này mới quen nhau được có 2 tháng và một vài lần đi uống nước. Và phương án của bạn trai bây giờ là này: đừng sốt ruột, hãy bình tĩnh và đừng liên tục mời nữa. Khoảng độ 2-3 tuần nữa, thậm chí 1 tháng nữa mời bạn gái đi uống nước ấy. Nếu mời được một lần nữa, dù bạn gái đi hay không đi thì tự bạn sẽ tìm thấy câu trả lời, đúng không? Vâng. Chúc bạn may mắn. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ chuyển luôn sang một trường hợp khác. Trường hợp này thì Bảo Ngọc cũng thực sự là cảm thấy lo ngại, bởi vì là họ đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới, nhưng mà có vẻ như là cái chàng trai này lại đưa ra những tối hậu thư rất là mang tính chất phải chọn một trong hai ạ. Em và bạn trai yêu nhau được 5 năm và chuẩn bị làm lễ hỏi, nhưng càng gần đến ngày cưới thì em lại càng thấp thỏm, không biết liệu lấy nhau rồi có hạnh phúc không và có sống được đến hết đời không. Vấn đề là chỗ em làm tiếp viên hàng không, một công việc thật sự bận rộn và vất vả, và có vẻ như là anh ấy chưa thông cảm được. Vài hôm trước anh ấy còn đưa ra đề nghị là em xin nghỉ việc ở nhà sau khi cưới để tham gia công ty gia đình và tiện việc chăm sóc gia đình sau này. Em thật sự yêu công việc hiện tại nhưng cũng chưa biết trả lời anh ấy như thế nào. Mong anh chị giúp em. Đây có lẽ là một cái thực tế mà Bảo Ngọc cũng thực ra là Bảo Ngọc cũng quen biết một số các bạn bè, anh chị em, người quen cũng làm tiếp viên hàng không. Và trong số đó thì đúng quả thật là có một cơ số không nhỏ là sau khi lấy chồng thì không bay nữa. Và trong trường hợp này thì là do là bạn trai đề nghị mà cô gái thì lại vẫn đang yêu công việc của mình. Vâng. Vậy thì cái lời đề nghị này liệu là có phải là ích kỷ quá không? Hay là cô gái nếu như muốn gìn giữ gia đình của mình, muốn chăm sóc gia đình thì cần phải nghỉ việc? Anh chị thấy thế nào? Tôi nghĩ rằng tình huống này thì các bạn ấy đã yêu được 5 năm, có nghĩa là công việc của cô ấy cũng bạn trai cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Và anh ấy cũng đã lựa chọn cô ấy. Cho dù là công việc như thế anh ấy cũng không băn khoăn. Nhưng mà đây là thể hiện ở góc độ là gì? Khi anh ấy chuẩn bị cưới rồi thì anh này bắt đầu ra điều kiện, đúng không? Có nghĩa là khi gần như nắm chắc trong tay cái cơ hội là lấy được cô này rồi thì anh ấy bắt đầu đưa ra điều kiện. Tôi nghĩ rằng cái này cũng không phải điều hay lắm. Thực ra thì cô ấy băn khoăn cũng đúng thôi. Bởi vì nếu mà anh ấy đưa ra một cái đề nghị như vậy thì nhìn như thế có thể thấy rằng là anh ấy đang bắt cô ấy phải lựa chọn giữa công việc và gia đình. Thực ra thì tôi nghĩ rằng nghề tiếp viên hàng không cũng là một công việc đặc thù đặc biệt. Có nghĩa là đi nhiều, di chuyển liên tục và có thể cái thời gian dành cho gia đình cũng có thể sẽ hạn chế. Tuy nhiên tôi nghĩ trong cuộc sống thì chúng ta không có lựa chọn. Có thể là không tất cả mọi người đều không làm tiếp viên hàng không thì ai sẽ làm, đúng không? Đương nhiên vẫn phải có những người làm và còn nhiều công việc khác nữa như là anh cảnh sát Interpol lúc nãy, đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ phải xác định rằng cũng vẫn sẽ có những người thông cảm được, cũng vẫn sẽ có những người hỗ trợ và giúp đỡ người bạn đời của mình để hoàn thành công việc đấy. Cho nên tôi nghĩ quan trọng ở đây là gì? Yếu tố thông cảm, yếu tố san sẻ, giúp đỡ nhau đến đâu. Chứ không phải, tôi không nghĩ rằng phải hạnh phúc là phải đánh đổi với hy sinh một trong ai đấy. Tại sao chúng ta không giúp nhau và không hỗ trợ nhau mà cứ phải một người phải đánh đổi với hy sinh cái điều đấy và ra điều kiện, đúng không ạ? Cái đấy nó không cho thấy tình yêu, nó không cho thấy cái sự hỗ trợ và cái sự vì nhau ở đây nữa, mà nó là vấn đề là em phải chọn đi, anh hay là công việc, đúng không ạ? Cái này tôi thấy rằng nó sẽ thiếu một cái tình yêu, thiếu một cái sự tôn trọng. Và giống như thể là anh ý cho rằng là nếu mà cô ấy không làm thế thì anh sẵn sàng là thôi đấy. Có nghĩa là anh sẽ không cưới nữa, đúng không ạ? Gần như là một cái sự đe dọa. Đấy, thế thì cái việc này nó cũng thể hiện rằng là anh ấy chưa thật sự là biết nghĩ cho cô này. Thực ra thì bạn gái này nên cân nhắc. Nếu mà bạn yêu thích công việc này và bạn hoàn toàn vẫn có thể dung hòa được giữa công việc và gia đình, nếu có cái sự hỗ trợ của bạn đời thì cũng hãy trao đổi với anh ấy về điều đó. Tuy nhiên trong trường hợp mà anh ấy không chấp nhận thì bạn cũng phải đối mặt với việc là có thể anh ấy sẽ không muốn tiếp tục cái đám cưới này nữa. Và chỉ nên cưới khi mà các bạn có được cái sự thỏa thuận về cái điều này. Chứ còn không nên cưới rồi bắt đầu các bạn lại còn cãi nhau về điều này thì tôi nghĩ rằng rất đáng ngại. Vì hiện tại giờ các bạn chưa cưới thì có nghĩa là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể có những cái thỏa thuận và trao đổi. Thậm chí là có thể nhìn nhận lại vấn đề cưới xin được. Chứ còn khi mà cưới rồi mà vẫn chưa ngã ngũ được vấn đề này thì lúc ấy lại nảy sinh những cái mâu thuẫn mà có thể cái sự đổ vỡ lại có thể là nguy cơ rất lớn. Cho nên là xác định ở đây là nếu bạn yêu công việc này thì cũng hãy làm sao để cho anh ý hiểu rằng cái công việc này nó cũng là cái niềm vui, nó cũng là cái đam mê, nó cũng là cái ý nghĩa đối với cuộc sống của bạn. Và đương nhiên là tôi nghĩ với một người yêu thật sự, một ai đấy thì cái điều gì người yêu mình yêu thì mình cũng sẽ phải cảm thấy là yêu quý và tôn trọng, đúng không ạ? Anh Cầm nghĩ thế nào? Vâng ạ, trong trường hợp này tôi thấy là có cả thơ, cả tiểu thuyết, cả bi kịch nữa. Thứ nhất là cái giai đoạn yêu nhau đã được 5 năm, đấy là thơ. Vâng. Đúng không ạ? Những vần thơ bay bổng. Rồi đến giai đoạn chuẩn bị làm lễ ăn hỏi, đúng không ạ? Vâng. Thì đây là bước vào tiểu thuyết rồi. Dạ. Làm lễ ăn hỏi. Và đến cái giai đoạn tức là cưới nhau xong. Vâng. Mấy vị tối hậu thư là phải bỏ nghề thì là câu chuyện đã dẫn đến bi kịch rồi. Hiện nay câu chuyện của người bạn gái này mới dừng lại ở mức là tiểu thuyết, tức là đang chuẩn bị làm lễ ăn hỏi. Nhưng mà tôi thì có một cái suy nghĩ thế này, đã yêu nhau rồi lấy nhau là phải cùng nhau, đôi vợ chồng đó trên một chuyến bay, nhất là bạn là tiếp viên hàng không. Còn nếu như là uyên ương gãy cánh, bạn thì muốn bay, người chồng thì lại không, bạn muốn bay thì không ai bay một cánh của mình được. Mà điều chủ yếu là em thật sự yêu công việc hiện tại của mình. Thì tôi nghĩ rằng là bạn đang cân nhắc đi. Bởi vì với một cái tối hậu thư như thế này thì lại như bạn Bảo Vọng có nói mà, bạn sẽ rất buồn nếu như một số bạn tiếp viên đã phải bỏ nghề, đúng không ạ, không bay được nữa. Cho nên là nếu bạn muốn tiếp tục bay thì bạn đang xác định là không ai bay bằng một cánh được, phải bay bằng hai cánh. Vâng, rất cảm ơn anh Cầm với cái ý tứ là phải bay bằng hai cánh, tức là phải có sự hỗ trợ của người bạn đời của mình. Vâng. Và trong cái trường hợp này thì bà Ngọc xin nhấn mạnh một lần nữa là cô ấy cũng đã thể hiện rõ là cô ấy yêu công việc. Vâng. Nhưng mà vấn đề là cô ấy không biết trả lời anh ấy thế nào ạ. Vâng. Vậy thì trong trường hợp này cô gái nên nói với cái anh người yêu đã 5 năm rồi mà lại còn sắp cưới với trước cái tối hậu thư mà anh ấy đưa ra. Vậy thì cô biết nói gì bây giờ ạ? Nói gì để cho tránh đi vào cái trường hợp là yes or no, chọn anh hay là công việc. Mà nói thế nào để cho anh ấy hiểu rằng em cần ở anh sự hỗ trợ. Bây giờ cô ấy sẽ phải nói điều gì đây ạ? Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ nói như đã nói tâm sự Bảo Ngọc và các bạn đấy. Em là nghề tiếp viên và đã 5 năm khi đến với em là em đã đang bay rồi. Và cái sự được bay với em trên bầu trời là nghề của em, là tình yêu của em, là khát vọng của em. Nhưng mà không ai bay được một cánh cả. Mong anh đã hiểu và chắp thêm được cánh em để bay xa. Còn nếu không thì có lẽ em sẽ lạc mất phi trường và lặng lẽ rơi. Hy vọng là cái người chồng sắp cưới của cô ấy cũng sẽ có đủ cái độ lãng mạn để nghe cái lời nói rất là lãng mạn bay bổng, đúng không ạ? Không phải có rất hiện thực chứ. Vâng. Là cũng phải hiểu rằng là đừng để cho người vợ sắp cưới của mình là lạc mất phi trường và lặng lẽ rơi. Cô ấy vừa dọa đấy. Tôi sẽ lặng lẽ rơi à? Thế còn chị Giang ạ? Thực ra độ thực tiễn hơn một chút ạ. Vâng, thực ra thì trước hết là mình cũng sẽ nói chuyện với anh ấy góc độ là mình hiểu là anh ấy lo lắng cho mình. Mình hiểu là anh ấy mong muốn là mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình. Thế tuy nhiên là mình cũng mong là anh ấy sẽ có những cái sự thông cảm cho công việc của mình, đúng không ạ? Và mình cũng hay nhấn mạnh rằng anh đã yêu em chắc cũng bởi vì những cái gì em đã có, đúng không ạ? Cũng bởi vì niềm đam mê công việc, cũng bởi cái con người em, cũng bởi những cái sự say mê của em như thế này. Thì em nghĩ rằng là anh cũng hãy tạo điều kiện để cho em tiếp tục được duy trì cái niềm đam mê đấy. Tuy nhiên là khi mà có con chẳng hạn, tại vì tôi nghĩ rằng khi mà tiếp viên mà khi mà có con chẳng hạn là đôi khi là cũng sẽ có những cái sự ưu đãi gọi là hỗ trợ từ trong công việc, và có thể cũng sẽ giảm tải công việc đi, hoặc thậm chí có thể là làm việc dưới mặt đất. Tại vì thực ra cái này nó chỉ là những cái giai đoạn thôi, những quá trình thôi ạ. Thậm chí là làm nhiều năm rồi và khi đã có những cái mà ràng buộc nào đó từ gia đình chẳng hạn, nó có những khó khăn thì họ có thể chuyển đổi. Thì tôi nghĩ rằng cái này thì trước mắt thì, tại vì thực ra tôi nghĩ cái điều cô băn khoăn là anh nghĩ ra điều kiện trong khi ngày cưới cận kề, trong khi mà cô ấy còn chưa là vợ của anh ấy cơ ạ. Thì cái này cho thấy rằng là anh ấy đang có những cái áp đặt. Ở đây tôi nghĩ rằng người đàn ông này cũng có những cái sự gia trưởng áp đặt, và mong muốn, đây là mong muốn vợ ở nhà thì chăm sóc gia đình, mong muốn vợ tham gia vào công ty của chồng. Thế thì cái đấy là anh ấy đang thiếu cái sự gọi là trao đổi, đang thiếu cái sự tôn trọng, đang thiếu cái sự mà hỗ trợ người bạn đời tương lai của mình. Thì tôi nghĩ trong trường hợp này hãy chia sẻ với anh ấy về điều đấy. Tức là thứ nhất mình thông cảm cho những cái mong muốn của anh ấy, tuy nhiên cũng anh ấy cũng cần phải thông cảm cho những mong muốn của mình. Hai người phải tìm ra những cái đáp án chung để gọi là có thể tiệm cận nhau ở một cái mức độ nào đấy để dung hòa tất cả, và làm sao để không phải triệt tiêu nhau. Có nghĩa là chúng ta vẫn có cái hạnh phúc chung, nhưng chúng ta vẫn, mỗi con người cũng sẽ có những cái thỏa mãn, những cái đam mê, khát vọng riêng mà không ảnh hưởng đến cái chung đấy. Thì tôi nghĩ đấy là mục tiêu của hôn nhân. Không biết là có nhiều người vấp phải cái vấn đề như cô gái này không, tức là ngày sát ngày cưới thì người bạn đời lại đưa ra những cái tối hậu thư và khiến cho những người phụ nữ, và cũng rất có thể là tối hậu thư là do phía phụ nữ đưa ra với nam giới, và khiến cho những người bạn đời của mình phải suy nghĩ. Tuy nhiên bà Ngọc cũng hy vọng rằng là trong trường hợp này thì hai người sẽ sớm tìm được tiếng nói chung với nhau. Bởi vì bà Ngọc biết không phải là cứ làm nghề tiếp viên khi đi lấy chồng là phải bỏ bay đâu. Bà Ngọc có một cô bạn rất là thân, cho đến thời điểm này đã có hai con tương đối lớn rồi, vẫn bay và vẫn có một gia đình rất là ấm áp hạnh phúc. Rõ ràng là vẫn còn có rất nhiều những cái người đàn ông thông cảm với công việc của vợ mình, và thậm chí còn hãnh diện nữa chứ. Vâng, đúng đấy ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi của thính giả nam, 29 tuổi ở Hà Nội. Tôi đang yêu một cô gái rất tuyệt vời và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu thời gian dành cho chuyện hẹn hò của tôi nhiều hơn một chút. Do công việc thật sự bận rộn lại phải di chuyển liên tục từ Nam ra Bắc nên chúng tôi rất ít được gặp nhau. Cô ấy còn trẻ lại rất yêu tôi nên nhiều khi hay nghĩ quẩn. Khi thì trách tôi thờ ơ, lúc lại đòi chia tay vì nghi ngờ tôi có cô gái khác. Thời gian gặp nhau đã không đủ, lại thêm những dằn vặt trách móc nghi kỵ của cô ấy nhiều khi làm tôi phát điên, muốn chấm dứt cho nhẹ cả đôi bên. Nhưng tôi và cô ấy thực sự rất yêu nhau, tôi phải làm sao bây giờ? Rõ ràng là việc mà anh này anh ấy bận quá đã khiến cho cô này nghi ngờ. Vâng. Thực ra thì có lẽ là tôi nghĩ rằng yếu tố mấu chốt, yếu tố có thể là cản trở đôi bạn này trong tình yêu chính là cái sự tin tưởng đối với nhau. Tức là niềm tin dành cho nhau, đặc biệt là từ phía cô gái trẻ này. Niềm tin dành cho người yêu mình chưa đủ lớn và chưa đủ chắc chắn, đúng không ạ? Bởi vì thực ra thì khi mà nghi ngờ, khi mà không tin thì sẽ dẫn đến nghi, và thậm chí chỉ là những cái thờ ơ nho nhỏ thôi mà cũng không đáng, thì người ta cũng đã nghĩ ngay là có người khác đó. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề ở đây là quan trọng ở đây là chúng ta cần xây dựng niềm tin trong nhau. Tôi nghĩ bạn có thể bạn xa cái cô ấy chẳng hạn, nhưng mà bạn ít gặp nhau, nhưng mà bạn đã làm gì để xây dựng tình yêu của mình? Có thể xây dựng bằng không trực tiếp thì bằng những cách gián tiếp, để làm sao khẳng định được với cô ấy tình yêu của bạn. Tuy nhiên là tôi nghĩ có thể là cô ấy còn trẻ, tự nhiên bạn nói còn trẻ thì thực ra chàng trai này gần 30, có nghĩa là ở cái góc độ này là một anh chàng đã trưởng thành. Nhưng nếu bạn yêu một cô gái tuổi teen chẳng hạn, chỉ ngoài đôi mươi thôi, thì có lẽ là cô ấy sẽ cần những cái chăm sóc thường xuyên, sẽ cần những tin nhắn lãng mạn, sẽ cần những cái quà tặng, sẽ cần những cái buổi gặp gỡ hẹn hò. Và có thể anh chàng này không đáp ứng được thì cô ấy suy diễn là chắc là không yêu mình thì anh ấy mới như thế, đúng không ạ? Hoặc là có người khác, hoặc là có thể là cô ấy, có thể trong tình huống này bạn phải xem xét, có thể bản thân cô ấy cũng không tự tin về bản thân mình. Ví dụ như là bạn cũng là một chàng trai rất là thành đạt, bạn có thể công việc của bạn giao tiếp với rất nhiều người, và bạn cũng là cái cô gái mà chàng trai có rất là hào hoa phong nhã và có nhiều cô gái vây quanh, thì có thể cô gái này cô ấy không cảm thấy yên tâm với một cái con người đàn ông cũng quá hấp dẫn như thế, thì liệu mình có thể giữ được anh ấy hay không? Thì đôi khi đấy cũng là cái điều mà khiến cô ấy lo lắng. Thì bạn phải xem xét xem là liệu cô ấy có mặc cảm tự ti về bản thân mình và cảm thấy rằng chính vì thế mà cô lo lắng cho cái tình yêu này hay không. Thì nếu mà chỉ là như vậy thì bạn nên có những cái động viên, an ủi, phải có những cái khích lệ để cô ấy có thêm niềm tin. Cần phải tâm lý hơn. Phải tâm lý hơn. Vì đôi khi cái sự thờ ơ của bạn có thể cũng là một cái điều mà khiến cô ấy cảm thấy rằng là cô ấy không được quan tâm đầy đủ. Và tôi nghĩ rằng là khi mà một người con gái đã có những cái lời nói, đã có những cái phản ứng, thì có lẽ là cái tình yêu của các bạn đang có những cái vấn đề. Và đấy là lúc mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại để xem xét là thiếu sót ở đâu, vướng mắc chỗ nào, thì chúng ta sẽ tháo gỡ chỗ đấy. Anh Cầm nghĩ sao ạ? Tôi thấy anh đang rất trầm ngâm. Tôi nghĩ là bạn rất là may mắn, người bạn thính giả nam 29 tuổi ở Hà Nội này. Thứ nhất là bạn đã có một cái người yêu là một cô gái như bạn nói là rất tuyệt vời. Vâng. Và thứ hai nữa là cô gái trẻ này lại rất là yêu bạn. Chính vì rất yêu bạn cho nên nhiều khi là yêu quá, cho nên lại hóa quẩn, cho nên lại cứ suy diễn thế nọ, suy diễn thế kia. Bạn ra đi đường phố thì nghĩ bạn có khi bạn sẽ tự tử cũng nên. Thế là cứ nghĩ quẩn, vì tôi biết những tình yêu này mà khi yêu quá và không có một cái chừng mực, không có một cái độ lim của nó, thì nhiều khi tình yêu mà không cẩn thận lại biến thành thù hận. Nhiều như người vợ cứ yêu chồng quá, đi đá bóng cũng ngồi cạnh, đi xem phim cũng ngồi cạnh, rồi đi uống bia cũng ngồi cạnh, nhiều khi yêu như thế ông chồng ông cũng lệ cả hồn, đúng không? Nghe giọng anh Cường vẻ kinh nghiệm lắm nha. Anh đã bị áp tải hồn nhiên bao giờ chưa? À, thế thì tôi chỉ muốn gửi tới bạn là nam thính giả 29 tuổi này hai điều thôi. Một là xin bạn hết sức bình tĩnh và đừng phát điên. Bạn có tâm sự là nhiều khi bạn phát điên lên, bởi vì khi bạn phát điên lên thì bạn lại có cái quyết định rất là vội vã là muốn chấm dứt cho nhẹ cả đôi bên. Tôi hỏi phản thật bạn nhé, đúng không ạ? Nếu bạn chấm dứt có chắc nhẹ ở đôi bên không hay hai bên càng nặng nề hơn? Và điều nữa, cũng như chị Thanh Giang đã tâm sự với bạn, là tôi muốn bạn hãy gây dựng chính bạn chứ không phải ai khác, hãy xây dựng cho cô gái ấy một lòng tin từ tình yêu của bạn. Vâng. Bà Ngọc hoàn toàn nhất trí với quan điểm của anh Cầm và chị Giang. Có lẽ là chàng trai này nên có cái thái độ tích cực và xây dựng hơn. Bạn hãy có một cái thái độ cư xử tâm lý hơn với người yêu của mình và đừng có những cái phản ứng cực đoan như vậy. Khi mà hai người chưa đủ tin tưởng và thấu hiểu nhau thì có lẽ là cần phải có những cái sự quan tâm nhiều hơn nữa để có thể giải tỏa những cái mối băn khoăn bức xúc của cô ấy, chứ đừng ngay lập tức nghĩ đến chuyện là chấm dứt cho nhẹ cả đôi đường, đúng không ạ? Vâng. Để hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được cái tiếng nói chung và hiểu nhau hơn. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng với Bảo Ngọc lắng nghe câu chuyện của một vị phụ huynh ạ. Con trai tôi đã 32 tuổi rồi, nó lúc nào cũng chỉ mải mê với công việc. Gia đình giục nó lấy vợ thì nó cứ ậm ừ cho qua. Gần đây có một người bạn tôi giới thiệu cho nó một cô gái. Hai đứa có vẻ ưng nhau lắm, gia đình thì rất mừng. Nhưng được khoảng hơn tháng, nó nói cô kia bỏ nó vì lý do là nó yêu công việc hơn cô ấy. Gia đình tôi đã nói chuyện với con bé để nó biết sắp xếp thời gian cho mình và cho chuyện riêng. Nhưng nó bảo là đàn ông thì sự nghiệp là quan trọng. Với nếu ai yêu nó mà không hiểu và thông cảm thì nó chấp nhận không lấy vợ cũng không sao. Tôi phải nói chuyện với con tôi như thế nào để cho con tôi hiểu? Cái này không biết là có phải là một cái tâm lý khá phổ biến của các chàng trai bận rộn thời hiện đại không ạ? Khiến cho gia đình cũng rất là lo lắng. Và cái tâm lý này thì Bảo Ngọc cảm thấy là dường như nó không chỉ là ở nam giới nữa, mà đôi khi nó cả ở nữ giới nữa. Khi mà không tìm được một người cảm thông cho cái sự bận rộn của mình thì người ta chấp nhận là không lập gia đình. Và trong trường hợp như thế này, với trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, với cái nhu cầu chính đáng của các vị phụ huynh, thì các vị phụ huynh sẽ cần phải nói gì? Vâng. Thực ra đây là một vị phụ huynh lo lắng khi mà con trai quá mê mải công việc và thậm chí còn có những cái quan điểm là nếu không tìm được người không hiểu và thông cảm thì cũng không lấy vợ, cũng không vấn đề gì, đúng không ạ? Thực ra tôi nghĩ là quan điểm của cậu này cũng đúng thôi. Cũng không đúng là cậu cần phải lấy người hiểu thông cảm và chấp nhận cậu chứ cũng không thể nào, bởi vì đương nhiên phải có người như thế thì cậu mới cưới vợ được, đúng không? Còn nếu không thì làm sao mà lấy được, đúng không? Tôi nghĩ rằng cái đấy nó cũng rất là có lý. Nhưng có điều là bố mẹ thì bao giờ cũng lo lắng. Thực ra tôi nghĩ phụ huynh này cũng có thể quá lo lắng thôi, bởi vì con trai của chị ý thì cũng mới 32 tuổi, có nghĩa là cũng bắt đầu chớm mốc vào tuổi tam thập nhi lập thôi, đúng không ạ? Cũng không phải là đã nhiều tuổi quá để mà chúng ta có thể lo lắng thay quá. Và đương nhiên là hôn nhân thì cũng cần phải có thời gian và cần phải có những cái sự chuẩn bị nhất định. Cậu ấy còn trẻ và cậu có thể muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi thấy trong thời đại hiện tại bây giờ thì rất nhiều bạn nam trẻ là có một cái xu hướng là sẽ phấn đấu để thành đạt, và khi thành đạt rồi có đầy đủ mọi thứ trong tay rồi thì cậu ấy mới bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn là gia đình, tình yêu và gia đình. Thì trong trường hợp này thì mình cũng không nên quá lo lắng. Có thể là tôi nghĩ rằng như này, con trai của vị thính giả này cậu ấy không vội vàng, có nghĩa là cậu ấy sẵn sàng chờ đợi để tìm được một đối tượng phù hợp và đúng với ý muốn của cậu ấy. Và vì không vội vàng cho nên là cậu không phải gọi là vơ bèo và tép hay là lấy đại một đấy ai đấy cho nó xong. Tôi nghĩ trong trường hợp mà con trai chị mà lại lấy luôn cho nó xong thì tôi nghĩ là đấy mới đáng ngại, chứ không phải cái việc là anh ý sẽ chờ đợi để tìm một người phù hợp. Đương nhiên là tôi nghĩ rằng cũng sẽ có cái những cái đối tượng như thế, nhưng con trai chỉ có thể là gặp hay chưa gặp mà thôi. Còn cái chuyện mà cái cô gái kia bỏ anh ý vì anh ý bận rộn quá thì tôi nghĩ rằng có thể là cô ấy cũng cảm thấy không phù hợp, hoặc là có thể cô cũng không chấp nhận được cái sự bận rộn của anh ấy để mà có thể là chấp thông cảm được, hoặc cũng có thể là gì, cái tình cảm cô ấy không đủ lớn, hoặc tình cảm giữa hai người này không đủ lớn để mà có thể duy trì cái cuộc tình đấy thôi, và có thể bận rộn nó cũng chỉ là một trong những lý do. Còn có thể có những lý do nào chìm sau đấy nữa mà mình cũng không biết rõ được. Thì trong tình huống này thì trước mắt thính giả hãy cứ bình tĩnh. Có nghĩa là mình cũng không nên gây sức ép cho con làm gì. Bởi vì thực ra thì con chị đã có những sức ép trong công việc rồi, có thêm sức ép từ gia đình thì cũng lại là một cái áp lực không tốt cho cậu ấy. Nên chăng hãy động viên, đúng không ạ? Hãy tạo điều kiện cho con mình. Thậm chí như tôi nói đấy, ví dụ như là có thể tạo điều kiện cho con mình có thể hẹn hò. Tôi thấy có nhiều người có thể là mua những cái vé hẹn hò tốc độ, đúng không ạ? Tặng những cái dịch vụ, đăng ký những dịch vụ cho, làm quà tặng cho con mình. Và đấy, bây giờ con bận thì thôi, mẹ tạo điều kiện cho con. Mẹ đặt một cái dịch vụ hẹn tốc độ này cho con đến để con tham dự, để con kết bạn. Hoặc đặt cái dịch vụ hẹn đôi này để con có thể gặp được ý trung nhân phù hợp. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái cách mà vừa tạo điều kiện cho con mà lại có thể cảm thấy không, không gây áp lực cho con mình. Còn hãy cứ xác định rằng là quan điểm của con hoàn toàn đúng, là mẹ cũng đồng ý là con cần gặp một người biết thông cảm, biết chấp nhận và có thể hiểu công việc của con, để các con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Thì tôi nghĩ rằng đấy là điều mà thính giả cần làm. Vâng ạ, xin được đỡ lời chị Thanh Giang. Tôi muốn tâm sự với vị phụ huynh này. Quả thật là vị đã có một người con quá tốt, quá yêu công việc, chứ không phải là con yêu cờ bạc, đúng không ạ? Đấy là cái điều mừng nhất, là đó là một cái người công dân chân chính. Nhưng điều thứ hai nữa là tôi muốn tâm sự với bạn là đã bao giờ bạn tìm hiểu người con trai bạn tại sao anh lại nói là đàn ông thì sự nghiệp là quan trọng? Cái sự nghiệp của anh ấy là gì mà quan trọng thế? Đã bao giờ bạn chia sẻ cái sự quan trọng ấy chưa? Và khi bạn đã hiểu được cái sự quan trọng trong sự nghiệp anh ấy, bạn có quyền tâm sự tiếp và bạn nói với con như sau: con ạ, tình yêu cũng là một sự nghiệp, cũng là một công việc cao cả của con người. Nếu không có cái công việc, sự nghiệp của tình yêu này, bố mẹ làm sao sinh ra được con? Thì tôi muốn bạn tâm sự như vậy. Vâng. Bà Ngọc muốn nói thêm một chút về trường hợp này. Rất có thể là chàng trai này, tất nhiên là việc mải mê công việc cũng là một cái thực tế. Tuy nhiên có vẻ như là đúng thật là anh ấy chưa gặp đúng cái cô gái của mình, đúng không ạ? Vâng. Bà Ngọc thiên về cái ý tưởng là trong trường hợp mà anh ấy đã gặp được một cô gái quả thực là rất cuốn hút, thì rất có thể anh ấy vẫn có thể thu xếp được cái đúng công rồi, việc và làm cái cách nào đó để cho cô ấy có thể thông cảm hơn, đúng không? Vâng. Còn cái câu trả lời này có vẻ như vẫn hơi bất chấp một chút. Vâng. Bởi vì rất có thể là do anh ấy chưa tìm được đúng người của mình. Vâng. Thôi. Và có thể là do người mẹ này có thể có những áp lực. Vâng. Và khiến anh ấy bực bội và có khiến và anh ấy cảm thấy là bất mãn. Vâng. Thì anh ấy sẽ có những phản ứng nói như người nói cùn ấy ạ. Vâng. Nói ngang thì người tính giả này lại cảm thấy lo lắng và cảm thấy bực bội. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là hãy tạm những cái áp lực, hãy tạm dừng những áp lực, hãy tạm dừng những cái mà thúc ép, hãy để cho anh con trai có khoảng thời gian tích hợp và thư giãn hoặc là thoải mái với cái điều đấy, để anh ấy cảm thấy là khi đến với một ai đấy anh không cảm thấy có một cái sự thúc ép bất kỳ từ phía nào. Và tôi nghĩ rằng gì, người ta nói là mỗi con người đều có những cái đồng hồ sinh học ạ. Và đến những cái thời điểm nào đấy là rung chuông báo động thì là bắt buộc phải lấy vợ hoặc bắt buộc phải lấy chồng. Thì tôi nghĩ rằng có thể người ta cảm thấy có nhu cầu, đúng không ạ? Thì có thể anh con trai này, cái đồng hồ sinh học của anh ấy nó có thể nó báo động nó muộn hơn, đúng không ạ? Những người khác, có những người có khi thì 20 đã báo động rồi, nhưng có những người thì có khi phải 30-40. Tôi tin là có cái đồng hồ sinh học thật, vì qua rất nhiều bạn bè của tôi, cả nam và nữ, thì tôi thấy rằng là đúng là có trời có đất, có âm có dương, có bận rộn có nhàn nhã, có lúc không muốn yêu nhưng có lúc rất muốn lấy vợ. Nghe có vẻ đúng là tâm sự bánh cầm lắm. Vâng, hy vọng là vị phụ huynh này sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn và cũng mong rằng là gia đình mình cũng sẽ tâm lý hơn với người con trai của mình. Hãy để cho anh ấy khoảng thời gian để cho anh ấy tự thu xếp công việc cũng như là tự tìm hiểu cái nhu cầu của bản thân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ, có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta sẽ dành thời gian cho một trường hợp nữa, đúng không ạ? Vâng. Vâng, và đây cũng là một trường hợp một cô gái có tâm sự là em 25 tuổi, đã đi làm 2 năm nay rồi, công việc ổn định nhưng em chưa có người yêu, bố mẹ thì giục chuyện chồng con ghê lắm, em rất ngại việc mai mối kết bạn nên em đã tự kết bạn trên điện thoại. Tuy nhiên điều em lo ngại là em không rõ liệu có đáng tin cậy hay không, liệu các hình thức kết bạn qua mạng hay là qua điện thoại có thể giúp em tìm bạn hay không. Em nên lưu ý điều gì khi kết bạn qua kênh đó? Mong có chuyên gia giúp đỡ. Vâng, một thính giả nữ ở Bình Dương, tức là ở phía Nam. Và vừa rồi thì bà Ngọc nhớ là chị Giang cũng đã có tư vấn cho một trường hợp là có thể tận dụng cái kênh kết bạn, đúng không ạ? Vâng. Và không biết là kênh kết bạn đấy, đó thì có thể áp dụng ở Bình Dương không ạ? Vâng, tôi nghĩ là như thế này. Thực ra thì tôi cũng muốn lưu ý trước khi mà giới thiệu về những cái dịch vụ hoặc là những cái cách thức mà bạn có thể tiếp cận để kết bạn, thì tôi nghĩ rằng là bạn cũng nên lưu ý một chút, tại vì câu hỏi của bạn là liệu kết bạn bằng cái cách qua mạng, qua điện thoại thì liệu có đáng tin cậy hay không. Thì tôi nghĩ rằng thực ra thì bây giờ các cái tổng đài kết bạn rất là nhiều, và thậm chí là người ta cung cấp số điện thoại để làm quen. Nhưng mà theo tôi biết thì những cái số điện thoại đấy thì đương nhiên ngoài số điện thoại ra thì cũng không có những thông tin gì mà mình có thể xác thực được để có thể tin cậy được. Cho nên là cũng không ít những trường hợp là có thể sẽ gặp những cái nguy cơ tiềm ẩn về những nguy cơ có thể là lừa đảo hoặc là những người mà không trung thực về thông tin cá nhân. Thì tôi nghĩ rằng đối với những trường hợp mà kết bạn qua điện thoại thì các bạn phải hết sức lưu ý. Có nghĩa là bạn không nên tiết lộ các cái thông tin của bản thân, ví dụ quá rõ ràng, đúng không ạ? Địa chỉ nhà này, hoặc là địa chỉ công việc này, hoặc là thu nhập này, hoặc là tại vì đôi khi khi mình bộc lộ những thông tin nó quá rõ thì có thể nếu vào đối tượng xấu là có thể mình bị lợi dụng hoặc có thể mình gặp những cái nguy hiểm. Cho nên là bạn phải hết sức hạn chế những cái việc bộc lộ thông tin quá sớm khi bạn chưa biết người ta như thế nào và là ai. Và kết bạn qua mạng hay qua điện thoại thì nó cũng là những kênh ảo, và bạn sẽ phải tìm đến những cái nơi, những cái dịch vụ kết bạn nó an toàn và có những cái xác thực về thông tin chính xác về đối tượng bạn kết bạn. Và thêm nữa là kết bạn qua những cái kênh nào chăng nữa thì khi mà có những cuộc hẹn gặp thì bạn cũng không thể nào hẹn riêng tư, mà bạn phải đến những chỗ hẹn đông hoặc bạn có thể đi cùng những người bạn của bạn để có thể tránh những nguy cơ rủi ro. Và qua đây thì tôi cũng có thể giới thiệu cho bạn cái như lúc nãy chị Bảo Ngọc có chia sẻ và có gợi ý đấy ạ, là bạn có thể đăng ký trên cái trang web hẹntocdo.vn. Đây là trang web hẹn hò và có tư vấn của chuyên gia, của cái người mà có thể gọi là người mai mối đấy ạ. Và cái trang web này thì là trang web mà bạn có thể đăng nhập từ bất cứ nơi nào ở Việt Nam, kể cả nước ngoài. Cho nên bạn có thể tham gia trên đó, và tất cả các thành viên khi đăng ký trên đó thì đều phải có những cái thông tin cá nhân, phải xác thực bằng xác thực chứng minh thư hoặc là xác thực về công việc hoặc là số điện thoại. Và thêm nữa là các cái thông tin của bạn đưa lên đấy thì đều được bảo mật. Đúng không ạ? Và các thành viên nào muốn làm quen với bạn, họ phải có những cái mà phải có những cái liên lạc với ban tổ chức để có được những thông tin của bạn. Và đương nhiên là khi mà cái quy trình kết bạn này thì nó rất là an toàn, và bạn hoàn toàn có thể bạn kiểm soát được cái nội dung của hẹn gặp, hoặc là bạn có thể biết được cái đối tượng kia là người thực sự như thế nào, các cái thông tin của người ta có chính xác hay không, có đảm bảo an toàn hay không. Và khi mà bạn làm quen trên các cái trang web tin cậy như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn rất nhiều so với việc bạn làm quen vu vơ với một người mà bạn không biết người ta ở đâu, làm gì hoặc là như thế nào, thì tôi thấy nó rất đáng ngại. Vâng. Không biết là anh Hoàng Nhật Cầm thì có kinh nghiệm gì trong trường hợp này không ạ? Vâng, về tôi cũng rất tán thành chị Thanh Trang, và như đầu chương trình bây giờ tôi cũng đã tâm sự rồi. Cá nhân tôi đã được trải nghiệm và tôi thấy rằng là hẹn đôi, hẹn tốc độ vẫn là những cái địa điểm yên tâm nhất và an toàn nhất, đồng thời cũng rất là lãng mạn. Tôi mong bạn gái Bình Dương sẽ sớm tìm được và tình yêu như ý của mình khi đến với các cuộc hẹn. Dạ. Tốc độ. Xin hỏi chị Thanh Giang thêm một chút nữa ạ. Đây là cô gái ở Bình Dương ạ. Nếu như mà hẹn đôi mà lại ở Bình Dương ấy, thì không biết là liệu là ban tổ chức sẽ có những cái hình thức như thế nào để tổ chức được ở Bình Dương không? Hẹn đôi thì như này chị ạ. Tính chất của hẹn đôi là có nghĩa là ví dụ như là cô ý đưa ra tiêu chí ạ. Cô ấy đăng ký dịch vụ hẹn đôi và cô ấy nói rằng là tôi muốn hẹn đôi với một anh chàng ở Sài Gòn hoặc cũng ở Bình Dương hoặc là tuổi như thế này, các cái thông tin cá nhân, thông tin về bản thân anh ý, gọi là các cái đặc điểm về nhân thân của anh ý như thế này, thì ban tổ chức sẽ tìm những anh chàng nào ở Bình Dương và có những cái thông tin tương tự mà cô ấy cần, và sau đấy thì sẽ liên lạc để kết nối để cho hai người có thể gặp nhau. Và ban tổ chức sẽ sắp xếp cuộc hẹn bằng cách là có thể liên lạc với đặt địa chỉ, đặt quán này, hoặc là có thể trao đổi những cái thông tin cá nhân giữa hai người này. Thế rồi là làm sao để khi mà họ gặp nhau thì hai bên đều chắc chắn là hài lòng với nhau. Có nghĩa là ít nhất là qua hồ sơ, qua ảnh. Đúng không ạ? Tại vì bao giờ cũng sẽ phải có những trao đổi ảnh. Có nghĩa là khi mà bạn ấy muốn gặp một chàng trai như thế mà chúng tôi nhìn thấy một chàng trai như vậy phù hợp thì chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn ấy và bạn nữ đấy ạ, kèm theo ảnh và những thông tin cá nhân của chàng trai. Nếu cô ấy đồng ý, cô thấy cảm thấy ưng thì chúng tôi sẽ liên hệ với chàng trai là có một cô gái rất là ưng bạn, rất là muốn được gặp bạn, và nếu bạn đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành xác lập cuộc hẹn đấy. Thì nếu anh chàng này ok đồng ý thì chúng tôi sẽ thiết lập một cuộc hẹn cho hai người vào ngày giờ địa điểm này, và chúng tôi sẽ lên một cái kế hoạch cho hai người như thế. Và hai người chỉ đến việc đến cái quán đó gặp nhau và trao đổi với nhau trên cái cơ sở mà đã được ban tổ chức gọi là sắp xếp đấy ạ. Anh Cầm. Tôi muốn hỏi thêm chị Võ Thanh Giang mà nói cho kỹ hơn cái điểm hẹn, cái quán đấy sẽ ở Bình Dương hay ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh ạ? À, tất nhiên là khi mà chọn quán thì sẽ phải phù hợp với cái đối tượng với ở đâu ạ? Với cả hai người đúng không ạ? Tại vì nếu mà một cô gái Hà Nội thì đương nhiên sẽ phải hẹn gặp một cái địa điểm ở Hà Nội rồi. Còn ở Bình Dương thì thực ra chúng tôi sẽ chọn những cái địa điểm phù hợp với cái nơi mà người đấy đang sống ạ. Và chắc hẳn là trong những cái trường hợp như thế này thì trước tiên là nhân thân của các đối tượng đã được xác nhận ạ. Đã được xác nhận này. Đã được bảo mật này. Vâng, đúng rồi. Và đồng thời cái cuộc hẹn cũng sẽ được tổ chức một cách mặc dù là có tổ chức nhưng mà cũng sẽ được diễn ra trong cái bầu không khí cực kỳ là dễ chịu và tế nhị đúng không ạ? Tức là rất là kín đáo, riêng tư, rất là lãng mạn và đảm bảo cái sự thoải mái của cả hai. Thêm nữa là đối với cái dịch vụ hẹn đôi thì bên ban tổ chức của chương trình có một cái có đặc biệt hơn các cái dịch vụ kết bạn khác, đó là có sự tư vấn của chuyên gia. Có nghĩa là tư vấn để làm sao mà bạn sẽ tìm được thấy người phù hợp với bạn nhất. Và bạn cảm thấy hài lòng nhất và sẽ tìm cho đến khi nào bạn ưng ạ. Tại vì trên thực tế có nhiều người đã tìm và đã thấy và tôi nghĩ rằng cũng đã thành công rồi đấy ạ. Quả thực là cái hình thức như thế này thì tôi đã nghe nói rất nhiều, ở nước ngoài đã có rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là bây giờ tôi mới biết là ngay chính Việt Nam chúng ta cũng có một cái dịch vụ như vậy, rất là cụ thể, rất là thực tế nhưng mà cũng không kém phần lãng mạn đúng không ạ? Dạ vâng. Và hy vọng là bạn gái 25 tuổi ở Bình Dương đã có thể ghi kịp được địa chỉ để đăng ký dịch vụ này, hẹntocdo.vn. Đây là trang web mà các bạn có thể đăng ký ở tất cả mọi nơi. Vâng. Hy vọng là bạn sẽ sớm tìm được một cái đối tượng thích hợp cho mình. Vâng, và tôi xin đưa thêm một số điện thoại tư vấn của chương trình Hẹn Tốc Độ ạ. Là các bạn nào quan tâm đến chương trình Hẹn Tốc Độ có thể gọi vào tổng đài 1900585830 để được tư vấn và hỗ trợ. Vâng. 1900585830 phải không ạ? Rồi ạ. Vâng, hy vọng là các bạn cũng đã ghi kịp được số điện thoại này. Và có lẽ đây cũng là một trong những giải pháp dành cho những người đang rất là bận rộn, chưa tìm được một người có thể cảm thông cho mình trong cái thời buổi mà nhịp sống của chúng ta đang ngày một càng nhanh hơn như thế này. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có được những giải pháp cho mình. Và đến đây, chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề là tình yêu của những người bận rộn xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và liên lạc tới chương trình. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thứcđêmcungbạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Thế giới có hơn 6 tỷ người và bạn có bao nhiêu cơ hội để tìm thấy một nửa của mình? Quay cuồng giữa công việc, dự án hay những kế hoạch mới, liệu bạn còn thời gian để tìm hiểu và hẹn hò? Lúng túng, thiếu tự tin khi giao tiếp với người khác giới có làm cho bạn ngại ngần? Chương trình hẹn đôi đặc biệt từ website hẹntocdo.vn sẽ giúp bạn chủ động tìm kiếm tình yêu theo phong cách hiện đại và thông minh nhất. Hẹn đôi sẽ tìm kiếm khi bạn đưa ra yêu cầu. Hẹn đôi sẽ chuẩn bị để bạn yên tâm gặp gỡ. Hẹn đôi rất đơn giản, dễ hiểu, an toàn và được hỗ trợ thật tận tâm. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu.